Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại bốt Tân Thủ Thôn. Chương 61, Phật chủ xá lợi, gia gia, người chơi cờ sao còn không bằng cả con, người đứng cuối cùng trong lớp cũng thắng được người, quên đi, con vẫn là tìm đám người thiết đảng chơi cờ. Mấy lão đầu tử há miệng có thể nhét vừa một quả trứng gà, cảm xúc trong lòng lẫn lộn, cũng không biết nên tự hào hay là nên khổ sở. Trực tiếp khiến bọn họ dứt khoát rửa tay gác kiếm, từ nay về sau không đụng đến cờ vây nữa. Bộ phàm cũng không biết chuyện mà đám người Vương Trường Quý gặp phải, hắn giúp người xem bệnh xong, sau khi nhận một đợt điểm kinh nghiệm thì cưỡi Tiểu Bạch Lư trở về. Bởi vì mấy đứa nhỏ học một năm, hắn đã cho bọn chúng nghỉ hè hơn 10 ngày, nhưng không ngờ mới được nghỉ không được 2 ngày thì đã có không ít tiểu tử đến hỏi hắn có thể nhanh chóng đi học lại không. Bộ phàm thật không biết nên nói cái gì mới phải. Hắn cảm thấy hài tử trong thôn này thật sự là thân tại phúc không biết phúc, rõ ràng có cơ hội nghỉ vậy mà lại muốn đọc sách. Sau đó, sau khi không thể chịu đựng được ánh nhìn mong mỏi của đám trẻ, kỳ nghỉ hè đã kết thúc sớm. Tiếp đó lại là một đoạn điên cuồng với thẻ bút, khoái cảm khi quẹt điểm kinh nghiệm. Hoàn thành nhiệm vụ hướng dẫn, phần thưởng 3000 điểm kinh nghiệm x2. Hoàn thành nhiệm vụ giải thích nghi hoặc, phần thưởng 3000 điểm kinh nghiệm x2. Hoàn thành nhiệm vụ được giao, phần thưởng 3000 điểm kinh nghiệm x2. Kỹ năng liên tục được nâng cấp. Chúc mừng ngươi đã trở thành luyện khí đại sư. Chúc mừng ngươi đã trở thành trận pháp tông sư. Chúc mừng ngươi đã trở thành tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, phần thưởng Phật chủ xá lợi x1. Phật chủ xá lợi, ẩn chứa Phật pháp vô biên, giữ xá lợi có thể tránh tai ương tiêu tai giải nạn, gặp hung hóa cát. Phật chủ xá lợi là hộ thân phù tương đối, nhưng mà nó cũng tốt. Hy vọng Phật chủ xá lợi này có thể phù hộ hắn vĩnh viễn không bao giờ gặp phải cường địch. Cũng không biết bây giờ tu sĩ nguyên anh hậu kỳ có thể chống đỡ được trên tay Xích Diễm Yêu Vương bao lâu đây. Lúc trước nguyên anh kỳ có thể chống đỡ ở trên tay Xích Diễm Yêu Vương khoảng một chén trà, lần này không biết có thể bảo mệnh không. Bộ phàm bảo bọn nhỏ tự học trước. Hắn ngồi ở trước bục giảng, ý thức tiến vào trong mô phỏng quyết đấu, đối chiến với Xích Diễm Yêu Vương. Một lát sau, sắc mặt của bộ phàm ngưng trọng đi ra từ mô phỏng quyết đấu. Vẫn là thất bại. Chỉ miễn cưỡng kiên trì được một canh giờ. Hơn nữa lực lượng cơ thể của hắn vẫn không có cách nào chống lại Xích Diễm Yêu Vương. Xích Diễm Yêu Vương này không khỏi quá mạnh rồi. Lúc trước hắn ở Kim Đan hậu kỳ có thể đánh đến bất phân thắng bại với Nguyên Anh hậu kỳ Chu Sơn Nguyệt. Nhưng mà làm sao hôm nay đến Nguyên Anh hậu kỳ mà vẫn không có cách nào đánh được với Hóa Thần kỳ của Xích Diễm Yêu Vương đây? Chẳng lẽ thực lực của Xích Diễm Yêu Vương không chỉ có Hóa Thần kỳ? Mặc dù nói ở cảnh giới là ngang nhau thì thực lực yêu tộc mạnh hơn nhân tộc, nhưng hắn có được bàn cổ thánh thể, Thái Ức Kim Thân Quyết, tinh thần đình thể thuật, thân thể lực không kém hơn yêu tộc mới đúng. Xem ra tan học rồi phải hỏi Hỏa Kỳ Lân một chút, phụ thân nó rốt cuộc là cảnh giới gì? Bởi vì trong nhà nhiều hài tử có rất nhiều việc nông cần phải làm, cho nên bộ phàm sẽ tận lực tan học sớm, để bọn chúng trở về giúp việc trong nhà. Tiên sinh ngày mai gặp. Các hài tử nhộn nhịp tạm biệt bộ phàm cũng tạm biệt với bọn hắn. Về đến nhà. Tiểu Bạch Lư và Hỏa Kỳ Lân tu luyện ở dưới cây đào, bây giờ cây đào đã tươi tốt hơn, nhưng cứ không kết quả, khiến bộ phàm rất khó hiểu. Nói cây đào này không đơn giản, nhưng nhìn thế nào cũng chỉ là một gốc cây đào bình thường. Nói đây chính là một gốc cây đào bình thường, nhưng từ gieo trồng đến hiện tại cũng đã mấy năm lại vẫn chưa kết quả. Chẳng lẽ còn phải chờ 3000 năm mới nở hoa hay sao? Bộ phàm cũng không suy nghĩ nhiều về vấn đề này, đi tới trước mặt Hỏa Kỳ Lân, "Tiểu Hoàng, ta hỏi ngươi một chuyện, phụ thân ngươi thật chỉ là yêu vương sao?" "Chủ nhân, tại sao ngươi muốn hỏi như vậy?" Trong mắt Hỏa Kỳ Lân lóe lên một vòng hoảng sợ, chẳng lẽ vị ẩn sĩ đại năng trước mắt này muốn tìm phụ thân hắn gây phiền toái, vậy cũng không được, phụ thân của nó không đánh lại nha. "Chủ nhân, phụ thân ta ở trong yêu tộc chỉ là yêu vương bình thường, hắn không hề có thành kiến với nhân tộc giống yêu tộc khác, hắn cực kỳ thích nữ tu nhân tộc, tổng cộng cưới 18 vị nữ tu nhân tộc." Bộ phàm nghe được thì mặt đen lại. Rốt cuộc là phụ thân ngươi không có thành kiến với nhân tộc hay là đơn thuần ưa thích nữ tu nhân tộc? Nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là Xích Diễm Yêu Vương lại chỉ là một yêu vương bình thường trong yêu tộc. Chẳng lẽ ở giữa Nguyên Anh và Hóa Thần có đạo ranh giới rộng lớn sao? Thực lực càng cách biệt một trời. Càng nghĩ càng thấy khả năng này khá lớn. Ngay cả yêu vương bình thường như Xích Diễm Yêu Vương này đều đánh không được, xem ra bên ngoài vẫn là quá nguy hiểm, quả nhiên trốn ở trong thôn thăng cấp mới là vương đạo. Bộ phàm thở dài, sau này không thể dùng cách trước đây để phán đoán thực lực chênh lệch. Vậy thì phụ thân ngươi là yêu vương là cấp bậc nào? Hóa Thần kỳ có phân, 4 cái tiểu cảnh giới tiền, trung, hậu, đại viên mãn, có lẽ yêu vương cũng giống vậy. Chỉ là mọi chuyện cũng có ngoại lệ. Ở tu sĩ sẽ xuất hiện một tình huống khác, chính là rõ ràng đã đột phá Nguyên Anh đại viên mãn, nhưng cũng không chân chính bước vào Hóa Thần kỳ. Loại người này được xưng là bán bộ hóa thần, bởi vì thực lực của những người này vượt xa cảnh giới Nguyên Anh, nhưng còn kém hóa thần kỳ chân chính rất xa. Ta từng nghe phụ thân ta nói, hắn cách yêu thánh một chút nên những yêu thú khác đều gọi phụ thân ta là bán bộ yêu thánh. Hỏa Kỳ Lân do dự một chút, vẫn giải thích nói. Bộ phàm nghe có chút khó hiểu. Bán bộ yêu thánh. Nói cách khác thực lực của phụ thân Hỏa Kỳ Lân, Xích Diễm Yêu Vương đã vượt qua hóa thần kỳ rất nhiều, thực lực vượt lên trên cảnh giới hóa thần. Nhưng thực lực này đặt ở bên trong yêu tộc chỉ là yêu vương bình thường, vậy thì yêu tộc kia có bao nhiêu yêu thú có thực lực như vậy chứ? Bộ Phàm không rét mà run. Nhưng mà ít nhất thì trong lòng hắn đã dễ chịu hơn. Ít nhất hắn có thể chống đỡ trong tay một con bán bộ yêu thánh một canh giờ, tuy là chật vật một chút, nhưng cũng có thể tự hào. Cuối cùng tại cảnh giới ngang nhau, thực lực yêu tộc mạnh hơn so với nhân tộc, đây là sự thật không thể chối cãi, không có cách nào khác, yêu tộc trời sinh đã có thể chất cường hãn. Ta có thể chống đỡ trên tay bán bộ yêu thánh một canh giờ, vậy thì đối mặt với tu sĩ hóa thần kỳ lợi hại nhất, dù cho không địch lại, chạy trốn khẳng định không có vấn đề. Trong mắt Bộ Phàm chợt lóe sáng, tự tin mấy phần. Chủ nhân, không phải ngươi muốn tìm phụ thân ta gây rối chứ? Phụ thân ta là một con yêu tốt, xưa nay hắn không làm thương tổn nhân tộc. Hỏa Kỳ Lân cẩn thận từng ly từng tí, giải thích cho Xích Diễm Yêu Vương. Hả? Ta tìm phụ thân ngươi gây rối? Không có chuyện đó, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Đúng rồi, Tiểu Hoàng, ngươi biết trên tu sĩ hóa thần là một cái cảnh giới như thế nào không? Khóe miệng Bộ Phàm co quắp mấy lần, phụ thân ngươi chỉ là yêu vương bình thường ta đã đánh không được, còn muốn gây sự với hắn, đây không phải là muốn chết sao? Ta từng nghe phụ thân ta nói, trong nhân tộc thì bên trên hóa thần là luyện hư kỳ, chủ nhân, không phải là ngươi không biết đó chứ? Hỏa Kỳ Lân nhẹ nhàng thở ra, nhưng nó bỗng nhiên ý thức được cái gì đó, đột nhiên đóng chặt miệng. Vị ẩn sĩ đại năng này làm sao có khả năng không biết rõ bên trên hóa thần là cảnh giới gì, đây nhất định là đang khảo nghiệm nó. Ta cũng không phải luyện hư kỳ, làm sao ta biết? Bộ Phàm cũng không chú ý tới động tác nhỏ của Hỏa Kỳ Lân, cười nói. Ngươi không phải luyện hư kỳ. Hỏa Kỳ Lân vô thức trả lời. Ta rất giống sao? Bộ Phàm chỉ mình nói, Hỏa Kỳ Lân gật đầu, lại lắc đầu Bộ Phàm. Không phải con Hỏa Kỳ Lân này thật sự cho rằng hắn là ẩn sĩ đại năng đó chứ? Có thực lực kia, hắn đã sớm ra khỏi thôn Phiêu Bạc, hà tất phải trốn ở chỗ này làm tiểu thôn trưởng. Trải qua kiểm tra đo lường, ký chủ, lời nói và trong lòng không đồng nhất, ý gì? Nói là dù cho hắn đến luyện hư kỳ cũng không dám phiêu bạc sao? Đây cũng quá xem nhẹ hắn rồi. Hệ thống, ngươi cứ đợi xem đi. Chờ thăng cấp vượt qua luyện hư kỳ, không đúng, chờ vô địch, chơi cho ngươi xem. Ô, lại còn hiện tên Mặc Văn Tự. Ừm, không tệ, vì cổ vũ ngươi tu luyện, ta đưa ngươi chút đồ vật. Thôi bỏ đi, bị Hỏa Kỳ Lân hiểu lầm cũng tốt, dùng thân phận ẩn sĩ đại năng này ác Hỏa Kỳ Lân, tránh để sau này trêu chọc phiền toái gì cho hắn. Bộ Phàm tiện tay vung lên, trực tiếp bố trí cấm chế tụ linh trận cao cấp, linh lực nháy mắt không ngừng tăng lên hơn 100 lần. Hỏa Kỳ Lân xem đến ngây người. Quả nhiên, nó đoán không sai. Vị tiền bối này thật sự đang khảo nghiệm nó. Bộ Phàm không biết Hỏa Kỳ Lân đang suy diễn cái gì, sau khi biết Xích Diễm Yêu Vương là yêu vương bình thường, đầu tiên là hắn quét hết tin tức hảo hữu. Hảo hữu đại ni của ngươi bế quan đột phá, trở thành trúc cơ trung kỳ, hảo hữu Hàng Cương của ngươi bị tu sĩ chính đạo tập kích, hảo hữu Chu Sơn Nguyệt của ngươi bị tà tu tập kích, hảo hữu Xích Viêm Yêu Vương của ngươi gặp yêu vương Phượng Hoàng tộc tập kích, bản thân bị trọng thương, khó trách trước đó một mực chưa thu được tin tức của Thiên Mệnh chi nữ đại ni. Thì ra là đang bế quan tu luyện. Chỉ là Hàng Cương và Chu Sơn Nguyệt một người gặp chính đạo tập kích, một người gặp tà tu tập kích, trong này có phải có nguyên nhân chưa rõ gì hay không? Còn có Xích Diễm Yêu Vương quả nhiên là một yêu vương có thực lực bình thường. Cùng lúc đó, trong Thập Vạn Đại Sơn, một con hỏa diễm cự thú đang bị một tên nam tử anh tuấn truy sát. Phượng Ảnh, Binh Hoàng, đường đường là yêu vương, hai đánh một có gì tài ba, có ngon thì chúng ta đơn đấu đi. Con hỏa diễm cự thú kia gầm thét lên. Chúng ta chỉ có một người, sao lại là hai đánh một? Nam tử anh tuấn kia nhoẻn miệng cười, nhưng mà có lúc nói giọng nam, có lúc nói giọng nữ, có khi cùng xen lẫn âm thanh nam nữ. Mẹ cái đầu quỷ các ngươi, có ngon các ngươi tách ra xem bổn vương có đánh chết các ngươi không? Con hỏa diễm cự thú kia tức miệng mắng to. Xích Diễm, ai mà không biết ngươi là yêu vương đệ nhất của yêu tộc, cho dù chúng ta tách ra, hai người đánh ngươi một cũng đánh không lại ngươi. Nam tử anh tuấn kia nhu hòa cười nói. Mẹ nó, ngươi đừng lúc nam, lúc nữ, bổn vương thấy đều rùng mình. Xích Diễm yêu vương rung người một cái nói, hừ, Xích Diễm, giao chí bảo ra, không thì ngươi đừng nghĩ còn sống mà đi ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn. Nam tử anh tuấn hừ lạnh nói. Cái này khó nói. Xích Diễm yêu vương bỗng nhiên hóa thành một đạo hỏa diễm trường hồng, vội vã đi mất. Ngày hôm sau, Bộ Phàm đi kiếm kinh nghiệm giống như ngày thường, Tiểu Bạch Lư và Hỏa Kỳ Lân ở trong nhà tu luyện. Cuối cùng phát hiện một cái thôn, vừa vặn thị huyết phan huyết tế cho ta. Bỗng nhiên trong thần thức truyền đến một tiếng nói già nua. Bộ Phàm cầm phấn viết tay dừng một chút, quay đầu nói với các hài tử dưới giảng đài, các ngươi tự học một chút trước, ta ra ngoài rồi về liền. Nói xong hắn liền đi ra khỏi tư thục, ở nơi người khác không nhìn thấy, thân hình hắn bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ba tên tu sĩ kim đan, làm cho ba tên tu sĩ kim đan bị dọa cho nhảy một cái. Bộ Phàm quét qua ba tên tu sĩ kim đan trước mắt này, một tên kim đan cửu phẩm, hai tên kim đan thất phẩm. Cái thôn nho nhỏ này sao lại có tu sĩ? Một tên lão đầu có khuôn mặt xấu xí giật mình nói. Các ngươi tới đây có chuyện gì? Em mờ thanh Bộ Phàm lạnh nhạt, linh lực sớm đã thôi động, hắn biết tu sĩ vừa rồi muốn huyết tế tu sĩ ca lạp thôn chính là lão đầu xấu xí trước mặt này, lão đầu xấu xí này có thực lực kim đan cửu phẩm. Mặc đạo hữu, Nói nhảm với tu sĩ trúc cơ kỳ vô dụng này làm gì, trực tiếp giải quyết là được. Một tên tu sĩ kim đan dáng người thấp bé cười lạnh nói. Hắc hắc, các ngươi đừng ra tay, người này để ta huyết tế pháp bảo. Lão đầu xấu xí thâm trầm cười nói. Không chờ đối phương tế ra pháp bảo, Bộ Phàm trực tiếp vung tay lên, đầu tiên là bố trí cấm chế cách âm xung quanh Ca Lạp thôn, tiếp theo từ thùng vật phẩm lấy ra Hồng Mông kiếm, lập tức thôi động. Huy kiếm thành hà. Hồng Mông kiếm chém ra, bỗng nhiên vung ra ngàn vạn đạo kiếm mang, như trường hà không ngừng tuôn trào, cuồn cuộn cuốn tới. Ba tên tà tu kim đang còn chưa phản ứng lại, đã bị ngàn vạn đạo kiếm mang bắn thành huyết vụ. Bọn hắn khả năng đến chết cũng nghĩ không thông bọn hắn bị giải quyết như thế nào. Chút thực lực này còn muốn huyết tẩy Ca Lạp thôn. Bộ Phàm lắc đầu, một giây sau về trong tư thục. Ngươi thủ hộ thôn an toàn thành công, ban thưởng, công pháp tuyệt thế đại nhật Như Lai chưởng có vẻ như không đúng. Hắn giết ba tên tà tu, có lẽ đã thành công thủ hộ thôn ba lần, tại sao chỉ nhận được một vật phẩm ban thưởng? Hệ thống thật keo kiệt. Sau khi lựa chọn học tập đại nhật Như Lai chưởng, Bộ Phàm lại bắt đầu dạy học. Mà đúng lúc này trên không trung, bốn bóng người nhanh chóng tới, bốn người này lần lượt đều là tu sĩ kim đan. Rõ ràng ba tên tà tu kia bỏ chạy đến nơi này, làm sao đột nhiên không thấy tăm hơi rồi, em mờ thanh của một vị nữ tử áo trắng thanh lãnh lạnh lùng nói. Khả năng là giấu khí tức rồi. Một tên nam tu sĩ áo bào trắng nói, vậy tiếp theo chúng ta làm cái gì, chẳng lẽ phải thả bọn hắn? Một vị nữ tu kim đang nói, không được, chúng ta nhất định phải nhanh chóng tìm được ba tên tà tu này, không thì sẽ có càng nhiều người phàm bị bọn hắn gây họa. Nữ tử thanh lãnh kia nói. Ba người khác cùng nhau gật đầu, lập tức hóa thành bốn đạo trường hồng biến mất ở đường chân trời. Đối với bốn tên tu sĩ kim đang đến tất nhiên là Bộ Phàm cảm ứng được, lông mày của hắn không khỏi nhíu lại, ngày bình thường tu sĩ chính đạo và tu sĩ tà đạo vốn là hai thế khác nhau. Nhưng xuất hiện ở nơi này, cũng quá trùng hợp rồi. Xem ra tu tiên giới sẽ có biến động lớn gì đó. Hy vọng tốt nhất là đừng dính dáng đến Ca Lạp thôn này, tốt nhất đừng để tà tu Nguyên Anh trở lên tới đây. Bộ Phàm lấy ra vật chủ xá lợi yên lặng cầu nguyện một chút. Chỉ là nếu có thể lựa chọn. Hắn hy vọng thế giới hòa bình. Những ngày tiếp theo, Bộ Phàm cũng không có việc gì liền xem xét tin tức hảo hữu. Hảo hữu Chu Sơn Nguyệt của ngươi gặp tà tu tập kích, hảo hữu Hàn Cương của ngươi gặp tu sĩ chính đạo tập kích, hảo hữu Chu Sơn Nguyệt của ngươi gặp tà tu tập kích x180, hảo hữu Hàn Cương của ngươi gặp tu sĩ chính đạo tập kích x251, ngược lại gần đây thường xuyên không có tin tức của Chu Sơn Nguyệt và Hàn Cương. Xem ra chính đạo và tà đạo thật sự muốn đại chiến. Xuân đi thu tới. Chớp mắt, 3 năm đã trôi qua. Ngươi nét mình sống tạm bợ ở Ca Lạp thôn đã 10 năm thật một, lập tức ra ngoài xông xáo sự nghiệp một phen, phần thưởng 100.000 điểm kinh nghiệm, một môn thần thông, một bản kiếm pháp tuyệt thế, một món linh bảo cực phẩm nha hai, lựa chọn tiếp tục sống tạm bợ trong thôn làm một tiểu thôn trưởng, phần thưởng 50.000 điểm kinh nghiệm, một môn thần thông, cái này còn cần phải chọn sao? Bộ Phàm không chút do dự lựa chọn tiếp tục sống tạm bợ trong thôn làm một tiểu thôn trưởng. Muốn lừa hắn ra ngoài tặng kinh nghiệm, cũng không xem tình hình bây giờ là như thế nào. Đây chính là đại chiến giữa chính đạo với tà đạo đấy, ra ngoài để dân đầu lên à, trong 3 năm này, không biết Hàn Cương và Chu Sơn Nguyệt đã trải qua bao nhiêu lần giao chiến. Chúc mừng ngươi thu được 50.000 điểm kinh nghiệm, thần thông là Nhất Quyền Phá Vạn Pháp Vô Thượng Tọa Vong Kinh thăng cấp, Thái Ất Kim Thân Quyết thăng cấp, Trận Pháp Đại Toàn thăng cấp, Luyện Khí Bách Khoa Đại Toàn thăng cấp. Một chuỗi âm thanh nhắc nhở thăng cấp liên tiếp vang lên. Chúc mừng trở thành tu sĩ Nguyên Anh đại viên mãn, phần thưởng, cực phẩm linh bảo Cô Ngô kiếm, chúc mừng ngươi trở thành Luyện Khí tông sư Nhất Quyền Phá Vạn Pháp. Cái tên này rất quai. Bộ Phàm dứt khoát chọn học nó, tức khắc có vô số mẫu ký ức nhỏ tràn vào trong đầu. Sau đó, tiến vào mô phỏng quyết đấu như thường lệ, đối chiến với Xích Diễn Yêu Vương. Đối chiến suốt nửa ngày, lúc này Xích Diễn Yêu Vương mới bị đánh bại. Bộ Phàm phấn chấn. Cuối cùng cũng không còn bị Xích Diễn Yêu Vương nghiền ép nữa rồi. Nói không chừng đột phá lên Nguyên Anh đại viên mãn, trở thành hóa thần kỳ, hắn sẽ có năng lực giết chết Xích Diễn Yêu Vương trong một giây ấy chứ. Nên tới lớp rồi. Bộ Phàm thả lỏng xương cốt, nói một tiếng với Tiểu Bạch Lư và Hỏa Kỳ Lân, sau đó đi tới tư thục. Trên đường đi, hắn gặp không ít thôn dân, những thôn dân này nhao nhao chào hỏi với hắn, Bộ Phàm cũng chào hỏi từng hương thân một. Sắp đến tư thục, còn chưa tiến vào đã nghe thấy tiếng hư hư ha hay từ trong tư thục truyền ra. Đến gần để xem, là một đám trẻ con đang luyện quyền cước ở trong sân. Đây là một loại võ thuật mà Bộ Phàm truyền thụ cho bọn chúng, tên là cầm nã thủ. Vốn dĩ hắn định dạy đám trẻ tập thể dục theo nhịp, nhưng nghĩ tới việc trẻ con ở nông thôn đều tương đối khỏe mạnh, bèn truyền thụ chút ít võ thuật cho bọn chúng. Nếu không phải do bọn trẻ không có linh căn thì hắn còn muốn truyền thụ tâm pháp tu tiên cho bọn chúng. Khó trách năm đó vì nhận một đứa trẻ có linh căn ở Ca Lạp thôn mà Thiên Huyền môn phải chờ mất mấy chục năm, khả năng phàm nhân có linh căn thật sự là quá khó. Đợi đám trẻ tập quyền xong, Bộ Phàm liền bắt đầu dạy học. Không biết tại sao hắn cảm thấy thiên phú của những đứa trẻ này rất cao, chỉ cần hắn dạy một lần là bọn chúng đã có thể nhanh chóng lĩnh ngộ ngay, tới mức mà vì để có thể được kinh nghiệm, hắn không ngừng tăng độ khó lên. Vương đạo hữu, có thể ra ngoài gặp mặt một chút không? Nghe thấy âm thanh này, vẻ mặt của Bộ Phàm trở nên cổ quái, các ngươi tự học trước, ta đi một chút sẽ trở lại. Đối với một màn này, đám trẻ sớm đã thấy nhiều thành quen rồi. Bởi vì đây cũng không phải là lần đầu tiên bọn chúng nhìn thấy tiên sinh đột nhiên ra ngoài, rồi lại đột nhiên trở về. Sau khi Bộ Phàm rời khỏi Tư Thục, thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Giây tiếp theo, hắn xuất hiện ở giữa không trung, nhìn Hàn Cương mặc một bộ đồ đen đứng trước mặt. Bây giờ tu vi của Hàn Cương đã là Nguyên Anh kỳ, nhưng lúc này rõ ràng hắn rất là mệt mỏi. Vương đạo hữu, mấy năm không gặp, tu vi của đạo hữu tăng lên không ít nhỉ? Trong lòng Hàn Cương khiếp sợ, mới mấy năm ngắn ngủi không gặp mà hắn lại cảm thấy vị Vương đạo hữu này khiến người ta kinh hồn bạc vía hơn mấy năm trước rất nhiều. Có chút lĩnh ngộ mà thôi, không so được với tu vi mạnh mẽ của đạo hữu. Bộ Phàm cười nói, không biết lần này đạo hữu tới tìm ta có chuyện gì. Chắc hẳn mấy năm này đạo hữu giết không ít tà tu nhỉ? Hàn Cương cười như không cười, nói, đạo hữu đây là có ý gì? Bộ Phàm nhíu mày. Xin đạo hữu yên tâm, Hàn Mỗ cũng không phải muốn tìm đạo hữu để gây rối, mà là trong liên minh tà tu của ta có không ít kim đan và nguyên anh đột nhiên biến mất ở nơi này, chuyện này gây nên chấn động không nhỏ trong liên minh tà tu. Thời điểm Hàn Mỗ vừa nhận được tin tức này liền nghĩ, có thể dễ dàng giết chết được kim đan, nguyên anh lại ở nơi của đạo hữu, Hàn Mỗ không thể không hoài nghi liệu có phải đạo hữu làm hay không. Hàn Cương nói, Bộ Phàm kiểm tra lại bản hảo hữu. Phát hiện độ hảo cảm của Hàn Cương đối với hắn cũng không giảm xuống, vẫn là 80 như cũ, cho nên có thể khẳng định một chuyện, Hàn Cương cũng không phải tới gây rắc rối cho hắn. Đạo hữu đoán không sai, những tà tu kia đúng là do ta giết. Hàn Cương hơi sững sờ, vốn dĩ hắn cho rằng Bộ Phàm sẽ giải thích một phen, nhưng không ngờ tới hắn lại trực tiếp thừa nhận rồi. Phong cách làm việc của đạo hữu vẫn như vậy luôn khiến Hàn Mỗ phải giật mình. Hàn Cương nảy sinh hứng thú với phong cách làm việc của ngươi, hiện tại độ hảo cảm là 85, Bộ Phàm không lên tiếng, yên lặng chờ lời nói kế tiếp của Hàn Cương. Lần này Hàn Mỗ tới trước là muốn nhắc nhở đạo hữu phải cẩn thận. Hàn Cương nói, đạo hữu có ý gì? Bộ Phàm nói, trong số những người đạo hữu giết có người này. Hàn Cương xoay tay, trên tay đột nhiên xuất hiện một bức tranh, mở bức tranh ra, trong đó là một bức chân dung người. Bộ Phàm thật sự thấy có chút quen mắt với người này, chính là lão già kim đang xấu xí hắn giết từ 3 năm trước, khi ấy lão già này còn muốn huyết tẩy Ra Lạp thôn để huyết tế pháp bảo. Người này có gì đặc biệt sao? Bộ Phàm cau mày. Người này không có gì đặc biệt, nhưng hắn là cháu trai của một vị trưởng lão trong liên minh tà tu, vị trưởng lão kia có thực lực của hóa thần trung kỳ, ông ta đã bỏ ra số tiền lớn treo thưởng trong liên minh tà tu để truy bắt hung thủ mưu hại cháu trai ông ta. Có hai người trong số 4 tên tu sĩ kim đan lúc trước truy sát người này đã bị trưởng lão hóa thần kia bắt sống rồi rút hồn, nhưng theo ký ức của hai tên tu sĩ kim đan kia thì cũng không có hình ảnh sát hại cháu trai của trưởng lão hóa thần. Mà nơi cháu trai của ông ta biến mất sau cùng vừa khéo là chỗ tu luyện của đạo hữu. Hàn Cương dán mắt nhìn chằm chằm Bộ Phàm, nhưng hắn không phát hiện chút dáng vẻ lo lắng sợ hãi nào từ gương mặt bình tĩnh không chút gợn sóng kia của Bộ Phàm. Trừ khi vị Vương đạo hữu này vốn không e ngại sự trả thù của một vị tu sĩ hóa thần trung kỳ. Vì sao đạo hữu không nói chuyện này cho vị trưởng lão hóa thần kia biết để nhận được trọng thưởng, ngược lại còn tới đây thông báo với ta trước? Bộ Phàm nhíu mày suy tư trong chốc lát, dương mắt lên nói, không phải Hàn Mỗ khoe khoang, trước giờ Hàn Mỗ làm việc không phụ thiên địa, không phụ lương tâm, không phụ bằng hữu. Hàn Cương thẳng thắn nói, lại nói, trọng thưởng của hóa thần kỳ nào có dễ lấy như vậy, trong liên minh tà tu nhân duyên của vị trưởng lão hóa thần kia là kém nhất, chỉ sợ nói tin tức này cho ông ta biết, không lấy được một phần trọng thưởng mà ngược lại còn bị ông ta tìm một lý do để tiêu diệt. Vậy tại hạ đa tạ đạo hữu đã nhắc nhở. Bộ Phàm ôm quyền nói. Chuyện nhỏ chuyện nhỏ. Hàn Cương khoát khoát tay. Vậy không biết đạo hữu có thể nói cho ta biết mấy năm gần đây rốt cuộc tu tiên giới đã xảy ra chuyện gì không? Bộ Phàm nói, thật ra Hàn Mỗ cũng không rõ lắm. Trong trận đại chiến chính tà lần này, Hàn Mỗ chẳng qua cũng chỉ là một tiểu lâu la bị cuốn vào thôi. Hàn Cương lắc lắc đầu, than thở. Bộ Phàm nhíu mày. Nguyên Anh kỳ mà cũng chỉ là một tiểu lâu la. Vậy hệ lụy của chuyện này chắc chắn là rất lớn. Trước khi Hàn Mỗ rời đi, có một yêu cầu quá đáng. Hàn Cương ôm quyền nói. Ồ, chuyện gì? Bộ Phàm hiếu kỳ nói. Liệu đạo hữu có thể dốc toàn lực giao đấu với Hàn Mỗ một trận không? Hàn Mỗ muốn xem khoảng cách giữa mình với đạo hữu. Hàn Cương nói, Bộ Phàm không nghĩ tới đối phương sẽ có yêu cầu này, cũng không từ chối, gật đầu. Được. Dứt lời, Bộ Phàm nắm chặt nắm đấm mang theo uy thế cường đại không gì so sánh được, tại giây phút này dường như không khí xung quanh cũng ngừng lại. Được rồi, Hàn Mỗ nhận thua. Sắc mặt của Hàn Cương trắng bệch, một quyền này còn chưa tung ra đã có uy lực hủy thiên diệt địa, một khi đánh ra, chỉ sợ cả người hắn cũng sẽ bị nghiền thành bã. Quả nhiên, cảm giác nguy cơ của hắn trước giờ đều chưa từng khiến hắn thất vọng. Phải biết, hắn có thể từ một tu sĩ nhỏ bé đi được tới ngày hôm nay chính là dựa vào sự nhạy bén đối với nguy hiểm. Mà từ lần đầu tiên gặp mặt, Vương đạo hữu này đã cho hắn một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, mấy lần sau đó, loại cảm giác nguy hiểm này càng mạnh mẽ hơn. Chứng tỏ Vương đạo hữu này không phải người mà hắn có thể trêu chọc, so với kết thù còn không bằng tạo quan hệ tốt. Bộ Phàm kinh ngạc. Tên Hàn Cương này nhận thua cũng quá dứt khoát rồi. Đạo hữu, cáo từ. Hàn Cương ôm quyền, quay người hóa thành một vệt trường hồng đi xa. Bộ Phàm lắc lắc đầu. Tên Hàn Cương này đúng là một người kỳ lạ. Trở lại Tư Thục. Thoáng nhìn đám trẻ đang nghiêm túc viết chữ, Bộ Phàm nhấc chân bước vào, tiếp tục giảng bài cho bọn trẻ. Hắn quả thật có chút lo lắng đối với việc bị một tà tu hóa thần kỳ để mắt tới, nhưng cũng không căng thẳng sợ hãi lắm. Dù sao thì hắn cũng là người có thể chống đỡ được nửa ngày trên tay bán bộ yêu thánh xích diễm yêu vương. mà bán bộ yêu thánh tương đương với bán bộ luyện hư kỳ của tu sĩ nhân tộc, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần hóa thần đại viên mãn. Cho dù tà tu hóa thần kỳ kia có lợi hại hơn nữa thì còn có thể lợi hại hơn bán bộ yêu thánh sao? Cứ coi như tà tu hóa thần kỳ kia là một nhân vật hung ác, hắn thật sự đánh không lại thì muốn giữ được mạng vẫn dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc, cánh tay viết chữ trên bảng đen của bộ phàm dừng lại, quay đầu nhìn về phía đám trẻ đang nghiêm túc nghe giảng. Nếu như thật sự đi tới bước kia, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn rời khỏi Ca Lạp thôn, có lẽ tên tà tu hóa thần kia sẽ vì đuổi giết hắn mà không có thời gian xử lý những phàm nhân này. Thật không thể dính dáng quá nhiều tới nhân quả mà. Hảo hữu Xích Diễm yêu vương của ngươi nảy sinh bất mãn với ngươi, độ hảo cảm giảm xuống còn 10, chuyện gì thế? Đang yên đang lành sao lại bất mãn với hắn rồi? Cha xem thông tin hảo hữu. Xích Diễm yêu vương, Kỳ Lân nhất tộc yêu vương bởi vì một đường bị Phượng Hoàng nhất tộc yêu vương truy sát, lại nghĩ tới việc đã lâu không gặp khuê nữ, vô cùng nhớ nàng, nên đã nảy sinh một chút bất mãn đối với người thu lưu khuê nữ của hắn là ngươi bộ phàm thổ huyết. Ngươi nói ngươi đang bị đuổi giết, còn nghĩ tới khuê nữ cái rắm ấy. Hắn có thể không để ý tới hóa thần kỳ nhưng Xích Diễm yêu vương thì hắn không thể coi thường. Xem ra nhất định phải để Hỏa Kỳ Lân trở về. Bằng không Xích Diễm yêu vương nhớ thương khuê nữ tới sốt ruột, trực tiếp chạy từ yêu tộc tới đây, vậy thì hắn thật sự toi đời rồi. Thời gian lên lớp trôi qua rất nhanh. Dù sao thì đám trẻ cũng cho là như vậy, bọn chúng luôn cảm thấy mới lên lớp không bao lâu đã tan học rồi, sau đó lưu luyến không nỡ rời đi. Sau khi chào tạm biệt với lũ trẻ, bộ phàm chắp hai tay, chậm rãi trở về nhà. Thôn trưởng ca ca. Tiểu Thảo và Tiểu Hoa đuổi theo, chạy tới bên cạnh bộ phàm. Bộ phàm mỉm cười nhìn hai tiểu nha đầu, Tiểu Thảo và Tiểu Hoa bây giờ so với 4 năm trước đã thay đổi rất nhiều, dùng một câu để hình dung thì nói vậy thì thành công cũng không quá. Trước đây, làn da của Tiểu Thảo và Tiểu Hoa ngăm đen, vóc dáng vừa gầy lại nhỏ, dường như một trận gió cũng có thể thổi bay bọn chúng. Nhưng bây giờ, hai nha đầu có khuôn mặt tròn trĩnh, cơ thể cũng cao hơn không ít. Là Tiểu Thảo, Tiểu Hoa à, hôm nay hai muội không đi luyện tầm sao? Phòng đàn và phòng cờ vây của Tư Thục trước nay đều không đóng cửa, chỉ cần bọn trẻ muốn thì lúc nào cũng có thể vào trong đó luyện cầm, đánh cờ. Không đâu, hôm nay tiểu cô trở về, nãi nãi của muội bảo tụi muội về nhà sớm một chút. Tiểu Thảo lắc đầu, cười rất ngọt ngào. Bộ phàm nghĩ ngợi, Chu bà tử đúng là có một nữ nhi, nhưng mà nghe nói quan hệ của hai người cũng không tốt đẹp gì, sau này nữ nhi của Chu bà tử gả tới trên trấn nên cũng rất ít trở về thôn. Lần cuối cùng trở về cũng là lúc trượng phu của bà qua đời. Có điều trước giờ bộ phàm không nghe ngóng nhiều chuyện của nhà người ta. Sau đó lại nói một vài lời với hai nha đầu, đến đoạn giao nhau trên đường thì đi thẳng về nhà. Tiểu Bạch, ta cảm thấy chắc chắn ngươi không phải là một con lừa bình thường, khẳng định là ngươi có được tạo hóa gì đó của chủ nhân, có đúng không? Bằng không ngươi không thể nào tu luyện nhanh như vậy được, mới có mấy năm ngươi đã là đại yêu tứ phẩm rồi. Trong viện truyền ra tiếng lải nhải không ngớt của Hỏa Kỳ Lân. Bộ phàm lắc đầu, nhấc chân sải bước vào trong viện. Vừa vào trong viện liền nhìn thấy một cảnh tượng cực kỳ quỷ dị. Lúc này, hai chân của Hỏa Kỳ Lân đứng thẳng, hai chân trước túm lấy cái chổi, đang quét đại viện. Chủ nhân, ngài trở về rồi à, nô tỳ rót cho ngài ly nước. Tốc độ của Hỏa Kỳ Lân cực nhanh, thoát cái đã không thấy đâu nữa, sau đó liền bưng theo cả chén trà cùng xuất hiện, cung kính đưa chén trà lên. Bộ phàm bị Hỏa Kỳ Lân làm cho dở khóc dở cười. Từ lúc hắn bộc lộ tài năng của mình ở chỗ Chu bà tử thì Hỏa Kỳ Lân bèn chắc chắn rằng hắn là ẩn sĩ tài giỏi gì đó. Thế này tốt thật đấy. Bây giờ Hỏa Kỳ Lân sắp trở thành tiểu quản gia của nhà hắn rồi. Bưng trà rót nước, giặt quần áo nấu cơm, xử lý hết thảy mọi việc trong nhà. Cảnh tượng này nhìn thế nào cũng cảm thấy cổ quái. Thật ra, ngươi không cần thiết phải làm như vậy. Bộ phàm đỡ trán, sao hắn lại có cảm giác ngược đãi động vật nhỏ thế này? Hầu hạ chủ nhân là điều nô tỳ nên làm. Dáng vẻ nói chuyện của Hỏa Kỳ Lân đầy chính nghĩa lẫm liệt. Vốn định khuyên Hỏa Kỳ Lân trở về nhà, Hỏa Kỳ Lân nói như thế, hắn ngược lại không tiện mở miệng nữa. Khụ khụ, Hỏa Kỳ Lân, ngươi ở chỗ ta cũng được một khoảng thời gian rồi. Chắc hẳn thương thế của ngươi cũng đã sắp khỏi hẳn, ngươi nên trở về xem, tránh làm tộc nhân của ngươi lo lắng. Bộ phàm vừa mới nói dứt câu, liền cảm thấy đùi mình bị thứ đầy lông ôm chặt. Chủ nhân, có phải ngài không cần nô tỳ nữa phải không? Chỗ nào nô tỳ làm không tốt, nhất định sẽ sửa. Hỏa Kỳ Lân nước mắt ngắn nước mắt dài nói, bộ phàm. Tại sao lại có cảm giác giống như ra nam vứt bỏ thê tử hiền lành? Đừng kích động như thế, ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi thôi, ngươi thử ngẫm lại xem ngươi rời đi đã nhiều năm như vậy, khó tránh việc phụ mẫu ngươi sẽ lo lắng an toàn của ngươi. Bộ phàm vẫn khuyên nhủ. Sẽ không đâu chủ nhân, yêu thú chúng ta huyết mạch tương liên, một khi ta gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng, phụ thân ta nhất định có thể cảm nhận được. Hỏa Kỳ Lân tràn đầy lòng tin nói, khóe miệng bộ phàm giật giật, bây giờ không phải tính mạng của ngươi gặp nguy hiểm, mà là tính mạng của ta gặp nguy hiểm. Xích Diễm yêu vương nảy sinh hảo cảm với ngươi, hiện tại độ hảo cảm là 40. Đây lại là chuyện gì nữa? Xích Diễm yêu vương này cũng quá thất thường rồi. Mau chóng ra xem thông tin hảo hữu. Xích Diễm yêu vương Kỳ Lân tộc nhìn thấy một đỉnh núi bị phá hủy, có cảm giác như đã từng quen, lập tức nảy sinh lòng đồng tình với việc ngươi thu nhận khuê nữ nghịch ngợm hay gây sự kia của hắn đồng tình. Nghịch ngợm gây sự. Một đỉnh núi bị phá hủy. Vẻ mặt bộ phàm trở nên cổ quái. Tiểu Hoàng, có phải ở trong Kỳ Lân tộc của các ngươi rất không nghe lời phải không? làm sao có thể như vậy được? Chủ nhân, ở trong kỳ lân tộc nô tỳ rất nghe lời đấy, phụ thân của ta còn nói ta quá ngoan rồi, không hề giống những con kỳ lân hay nghịch ngợm gây sự khác chút nào. Hỏa kỳ lân nghiêng đầu, ánh mắt tránh né. Sống chung lâu ngày với hỏa kỳ lân, sao bộ phàm có thể không nhìn ra hỏa kỳ lân đây là đang chột dạ? Hóa ra khi trước hỏa kỳ lân ở trong kỳ lân tộc cũng không phải là một chủ an phận. Nhưng mà, ở nơi này của hắn hỏa kỳ lân cũng không gây ra chuyện gì. Trái lại còn giúp hắn không ít việc. Được thôi, sau này khi nào ngươi muốn về nhà thì nhớ nói với ta một tiếng. Bộ phàm khoát khoát tay. Quá tốt rồi. Hỏa kỳ lân vui vẻ, nhảy bật lên thật cao. Thấy hỏa kỳ lân hoạt bát như vậy, bộ phàm đang nghĩ, nếu để cho hỏa kỳ lân rời đi, thì có phải cái nhà này sẽ yên tĩnh hơn rất nhiều không? Ngày hôm sau, bộ phàm tới tư thục dạy học như thường ngày. Trên lớp học, hắn phát hiện tâm trạng của Tiểu Thảo có chút không đúng, dáng vẻ rất không tập trung. Tiểu Thảo, muội ra đây với ta một chuyến. Bộ phàm gọi Tiểu Thảo ra ngoài tư thục, sao ta thấy muội ở trên lớp cứ thất thần thế? Có phải trong nhà xảy ra chuyện gì rồi không? Thật xin lỗi, tiên sinh, muội sẽ nghiêm túc nghe giảng. Tiểu Thảo cúi đầu, giọng nói nhỏ như mũi kêu. Có chuyện gì, muội có thể nói với ta không chỉ là tiên sinh của muội, mà còn là thôn trưởng trong thôn. Có phải nãi nãi của muội lại đối xử không tốt với muội không? Bộ phàm nói, không có, nãi nãi đối xử với muội rất tốt. Tiểu Thảo mạnh mẽ lắc đầu. Không phải nãi nãi của muội thì là chuyện gì? Vẻ mặt của bộ phàm nghiêm túc, mặc dù hắn rất ít khi tìm hiểu chuyện nhà của người khác, nhưng thân là tiên sinh của Tiểu Thảo, hắn cần phải biết hết thảy mọi việc. Tiên sinh, hôm qua cô của muội trở về rồi. Tiểu Thảo cúi đầu, nhỏ giọng nói, nàng nói trên trấn có một hộ gia đình không tồi, tuổi tác của con trai nhà đó tương xứng với muội, cô của muội muốn giới thiệu hắn cho muội. Nét mặt của bộ phàm ngây ngẩn. Nếu như hắn nhớ không lầm, bây giờ Tiểu Thảo mới 11-12 tuổi, thế này cũng quá nhỏ rồi đi. Nhưng suy nghĩ tỉ mỉ lại thì mặc dù thế giới này là thế giới tiên ma, nhưng thế tục lại không khác lắm so với cổ đại đời trước của hắn. Nữ tử 14-15 tuổi đã gả làm vợ người ta, đứa trẻ 10 tuổi là đã lớn lắm rồi, 10 tuổi mà còn không gả ra ngoài được thì sẽ trở thành cô nương già. Nhưng mà nói tới đứa trẻ 11-12 tuổi, bộ phàm vẫn có chút không thể nào tiếp nhận được. Tuy rằng kiếp trước ngoại trừ quốc gia hắn ở ra thì có rất nhiều quốc gia khác 15-16 tuổi đã có thể kết hôn sinh con, thậm chí nước láng giềng cạnh quốc gia của hắn 14 tuổi đã có thể kết hôn sinh con rồi. Nhưng suy cho cùng hắn là người lớn lên dưới sự tiên tiến, tiếp nhận 9 năm giáo dục bắt buộc. Vậy nãi nãi của muội nói thế nào? Tiểu Thảo cúi thấp đầu, không lên tiếng, nhưng bộ phàm cũng có thể đoán được, chắc hẳn Chu bà tử cũng tán đồng. Hắn không thể nói Chu bà tử lại biến trở về dạng cực phẩm, mà có lẽ Chu bà tử thực sự là vì muốn tốt cho Tiểu Thảo. Theo miêu tả của Tiểu Thảo thì hộ gia đình kia chẳng những là người trong trấn, còn có gian cửa hàng, gia đình tốt như vậy, đối với rất nhiều người trong thôn mà nói chính là thắp đèn lồng cũng khó tìm. Muội nghĩ như thế nào? Bộ phàm nhìn về phía Tiểu Thảo hỏi. Muội vẫn chưa muốn gả, muội muốn ở lại tư thục, theo tiên sinh học nhiều kiến thức hơn. Ánh mắt của Tiểu Thảo kiên định, nói, nhiệm vụ, gậy đánh uyên ương, giới thiệu nhiệm vụ, từ lúc nghe tiên sinh thất đức nào đó kể sự tích về nữ anh hùng, Tiểu Thảo luôn mơ ước trở thành người phụ nữ không thua kém đấng mày râu giống như Tần Lương Ngọc, Mục Quế Anh, Hoa Mộc Lan, thậm chí còn cực kỳ sùng bái đối với người có thể lên làm nữ đế như Võ Tắc Thiên, nàng cảm thấy nữ tử vốn không hề thua kém. Nam tử, chỉ là thiếu mất cơ hội biểu hiện phần thưởng nhiệm vụ, 30.000 điểm kinh nghiệm cầm bộ phàm hơi há ra. Tạm không quan tâm tiên sinh thất đức mà hệ thống nói là ai. Nhưng chí hướng của Tiểu Thảo có phải quá lớn rồi không? Muốn trở thành nữ tướng quân giống như Tần Lương Ngọc, Mục Quế Anh, Hoa Mộc Lan, còn cực kỳ sùng bái nữ đế Võ Tắc Thiên. Bộ phàm liếc nhìn Tiểu Thảo vẫn còn mang theo nét ngây thơ trẻ con. Không nghĩ tới một đứa trẻ lại có một ước muốn to lớn như vậy. Nói thật lòng, hắn không nghĩ Tiểu Thảo có thể thực hiện được, nhưng có ước mơ chung quy vẫn là chuyện tốt, không thể một mực phủ định nó được. Được, vậy chuyện này cứ giao cho tiên sinh. Bộ phàm xoa xoa đầu Tiểu Thảo, nói ra thì hắn không đồng ý với việc kết hôn sớm sinh đẻ sớm của thôn, hắn không thể thay đổi được thế giới, nhưng có thể thay đổi được thôn này. Cảm ơn tiên sinh. Tiểu Thảo lập tức nhoẻn miệng cười. Buổi chiều tan học, bộ phàm theo Tiểu Thảo Tiểu Hoa đi tới nhà bọn họ, Chu bà tử vẫn rất khách khí với hắn. Bộ phàm vốn cho rằng nghe thấy việc hắn đến đây có mục đích, cho dù Chu bà tử không tức giận thì nhất định sắc mặt cũng sẽ không tốt, suy cho cùng nếu bỏ qua lựa chọn tốt như vậy, lần sau cũng không biết có thể gặp được nữa hay không. Nhưng hắn nào ngờ được Chu bà tử ngược lại còn cười tủm tỉm mà đáp ứng, không ép Tiểu Thảo. Điều này khiến bộ phàm rất kinh ngạc. Trước khi tới, hắn đã suy nghĩ một đống lời để thuyết phục Chu bà tử, vậy mà lại chẳng cần dùng tới câu nào. Hoàn thành nhiệm vụ gậy đánh uyên ương phần thưởng nhiệm vụ, 30.000 điểm kinh nghiệm x2, thiên đạo luân hồi công thăng cấp, tạo hóa phần thiên quyết thăng cấp, thiên ma sách thăng cấp. Được thôi, có thể dễ dàng giải quyết cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ một cách viên mãn. Có điều, tư thục cũng không chỉ có một tiểu cô nương lớn như Tiểu Thảo. Xem ra cần phải giảng một tiết sinh lý cho thôn dân mới được. Ngày hôm sau, hoàng hôn, bộ phàm triệu tập tất cả mọi người trong thôn đến quảng trường trong thôn. Tất cả thôn dân đều tràn đầy nghi hoặc, nhộn nhịp nghị luận chuyện thôn trưởng triệu tập bọn họ tới để làm gì, ngay cả Vương Trường Quý cùng với các đại tộc trưởng cũng lộ ra dáng vẻ nghi hoặc. Lần này ta triệu tập mọi người tới là có chuyện muốn thương lượng với mọi người. Bộ Phàm cũng không khỏi ngập ngừng, nói ra mục đích triệu tập mọi người tới. Toàn bộ thôn dân nghe xong lập tức đưa mắt nhìn nhau, Bộ Phàm hiểu rõ muốn khiến thôn dân tiếp nhận thì có chút không thực tế, cho nên hắn chỉ có thể giải thích từng chút một. Đầu tiên là nói tới tác hại của việc kết hôn sớm sinh đẻ sớm. Để xây dựng một xã hội hài hòa, chỉ giải thích đơn giản việc nam nhân làm chuyện kia quá sớm, sau này sẽ hữu tâm vô lực, còn nữ nhân sinh con quá sớm sẽ rất dễ bị khó sinh. Sau khi nghe những lời nói hùng hồn khích lệ của hắn, không ít hương thân cũng tán thành mà gật đầu. Khó trách bây giờ ta lại lực bất tòng tâm như thế, hóa ra là do trước kia lập gia đình quá sớm. Có một tráng hán sờ lên cằm, cảm thấy rất có đạo lý. Ngươi á, tuổi tác cũng chỉ có thế. Người phụ nữ bên cạnh lập tức trợn mắt liếc trượng phu của mình một cái. Bộ Phàm biết thôn dân đã tin bảy tám phần rồi. Dẫu sao thì tạm không nhắc tới những điều hắn nói đều là sự thật, hắn chính là thầy lang duy nhất ở trong thôn, lời nói ra vẫn là rất hữu hiệu. May mà triều đình đại ngụy này cũng không quy định bách tính bao nhiêu tuổi thì cưới gả, lúc sau, không ít thôn dân đáp ứng sẽ giữ con cái thêm mấy năm, rồi mới tính tới chuyện cưới xin. Bộ Phàm có phần hài lòng. Xem ra người thôn trưởng là hắn đây nói chuyện càng ngày càng có tác dụng rồi. Tiểu Phàm, nói một câu thật lòng với ta, ngươi thật chỉ đơn thuần vì muốn tốt cho bọn trẻ à? Vương Trường Quý chậm rãi đi tới. Lão thôn trưởng, lời nói này của thúc là có ý gì? Ta không phải vì bọn trẻ thì chẳng lẽ là vì chính bản thân mình sao? Bộ Phàm cười nói. Thật không? Vương Trường Quý có chút nghi ngờ, ngươi thật sự không phải vì chính mình không muốn thành hôn nên bịa ra chuyện kết hôn sớm sinh đẻ sớm thì không tốt gì đó. Bộ Phàm xấu hổ. Gần hai năm nay, lão thôn trưởng cũng không ít lần làm bà mối, muốn tìm đối tượng giúp hắn, nhưng đều bị hắn từ chối hết. Nói đùa, nữ nhân chỉ ảnh hưởng tới việc hắn thăng cấp. Lão thôn trưởng, ta có thể thề với trời, tất cả những việc ta làm đều là vì bọn trẻ, vì tương lai của thôn. Bộ Phàm giơ một tay lên nói, được được, ta tin ngươi. Vương Trường Quý gật gật đầu, nhưng mà ngươi cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên thành gia lập nghiệp. Bộ Phàm. Lão thôn trưởng, chúng ta còn có thể nói chuyện hẳn hoi không? Ngày hôm sau. Kim gia Thương Thương, Bạch Lộ Vi Sương. Sở vị y nhân, tại Thủy Nhất Phương. Bộ Phàm chắp hai tay nghe đám trẻ đọc sách trong tư thục, vừa đi vừa gật đầu, bày ra dáng vẻ của một tiên sinh dạy học. Nhưng đột nhiên, bước chân của hắn dừng lại, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong phạm vi thần thức của hắn có một cổ khí tức cường đại, cổ khí tức này còn đáng sợ hơn Nguyên Anh đại viên mãn. Lúc này, đạo khí tức kia cách Ca Lạp thôn cực xa. Xem ra vẫn là tìm tới nơi rồi. Mấy đứa đọc bài thơ này vài lần trước đã, ta ra ngoài một chút. Bộ Phàm rời khỏi tư thục trước một bước, để lại đám trẻ mặt mày ngơ ngác, tiên sinh vẫn trước sau như một, nói đi là đi, cực kỳ dứt khoát. Vèo. Giây tiếp theo, thân ảnh của Bộ Phàm xuất hiện ở vùng trời rừng rậm, nhìn người tới từ đằng xa. Người này tóc tai bạc trắng, khuôn mặt xấu xí, lại có vài phần giống với tên tu sĩ kim đang bị hắn giết chết khi trước. Lão phu còn tưởng rằng ngươi sẽ co đầu rụt cổ không xuất hiện chứ. Lão già có khuôn mặt xấu xí kia cười thâm độc bi thương, Nguyên Anh sơ kỳ, khó trách có thể giết chết điệp nhi không chịu cố gắng kia của ta. Kẻ thù cưu sơ cơ của ngươi nảy sinh hận ý với ngươi, hiện tại độ thù hận là 95, độ thù hận này đều sắp nổ tung rồi. Tra xem thông tin hảo hữu. Cưu sơ cơ, hóa thần kỳ, trưởng lão trong liên minh tà tu, vì biết ngươi giết chết nhi tử duy nhất của hắn, đứa con này từ lúc sinh ra đã được cưu sơ cơ cực kỳ cưng chiều. Nhưng trên thực tế lại là công cụ để cưu sơ cơ tu luyện vô tình đạo, vốn dĩ định tu luyện đến đại thừa rồi giết con chứng đạo, nhưng không ngờ lại bị ngươi giết chết trước một bước, hắn hận không thể chém ngươi thành muôn mảnh. Bộ Phàm. Khó trách bọn họ lại giống nhau như vậy, hóa ra hai người này có quan hệ phụ tử à, hơn nữa quan hệ này rất phức tạp thì tạm bỏ qua đi. Không nghĩ tới tên cưu sơ cơ này còn là một con sói, vậy mà lại muốn giết con chứng đạo. Tiểu tử, sắp chết rồi còn lời gì muốn nói không? Cưu sơ cơ cũng không vội ra tay mà nhìn Bộ Phàm đầy khát máu, trong lòng hắn đã tính toán ngàn vạn phương pháp để ra tấn Bộ Phàm. Ta chỉ muốn hỏi bên trên ngươi còn có người khác nữa không? Ví dụ như có huynh đệ tỷ muội hay sư phụ gì đó không? Bộ Phàm suy nghĩ một lát rồi nói, vậy lão phu nói cho ngươi biết, những người có quan hệ với lão phu đều bị lão phu giết chết rồi. Cưu sơ cơ không nghĩ tới hắn sẽ hỏi như vậy, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười khát máu, nhìn cực kỳ đáng sợ. Vậy thì tốt. Ánh mắt của Bộ Phàm đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén, lập tức vận Thái Ất Kim Thân Quyết, nháy mắt cơ thể ông ta hóa thành một tượng đồng. Sau đó, khi triển Thiên Ma Sách, một cổ uy thế kinh khủng bộc phát ra, thân thể đột nhiên bành trướng gấp đôi, toát ra từng sợi hắc khí. Ma công. Có chút thú vị. Cưu sơ cơ cười khinh thường, mặc dù chiêu thức của đối phương nhìn có vẻ cực kỳ có uy thế, nhưng từ đầu tới cuối đối phương chỉ là một tên tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, e rằng chỉ một tay ông ta đã có thể bóp chết. Phải không? Bộ Phàm cười lạnh một tiếng, nắm chặt nắm đấm, lập tức đánh tới. Một quyền này giấy lên cuồng phong quét sạch các phương, trời đất biến sắc, mang theo uy thế lay động đất trời, tựa như tiên ma phất tay, đánh về phía Cưu sơ cơ. Nhất quyền phá vạn pháp. Không thể nào. Nguyên Anh sơ kỳ sao có thể có uy thế như này được? Mắt của Cưu sơ cơ trừng lớn, bị một màn trước mắt dọa cho muốn quay đầu trốn chạy, không phải ông ta không muốn chống lại, mà là uy thế cuồn cuộn kia tạo cho ông ta cảm giác nguy hiểm rất mãnh liệt. Nếu như tiếp lấy thì cho dù không chết cũng sẽ chịu thiệt lớn. Nhưng ông ta vừa quay người, phát hiện xung quanh bị một cổ sóng của trận pháp bao vây, trong lòng Cưu Sơ Cơ hoảng sợ, đây là trận pháp cấm chế bố trí từ lúc nào? Thật ra cấm chế này là Bộ Phàm vừa mới âm thầm bố trí lúc đặt câu hỏi. Đoàn. Không chờ Cưu Sơ Cơ kịp có động tác tiếp theo, ông ta đã bị đánh cho tan thành bột vụn. Xong rồi. Bộ Phàm vừa định thực hiện động tác kế tiếp, lại phát hiện không thấy Cưu Sơ Cơ nữa rồi. Không đúng, còn chưa chết hoàn toàn. Đáng giận, vậy mà lại là Nguyên Anh đại viên mãn. Ngay lúc này, một đứa trẻ có dáng vẻ giống như Cưu Sơ Cơ nhìn Bộ Phàm một cái đầy oán độc, sau đó bỏ chạy về hướng xa. Bộ Phàm cũng không phí lời, thi triển tiểu tu la độn pháp để đuổi theo, một chưởng Hàng Long Phật ấn được đánh ra lập tức mang theo Lôi Đình Phật sướng lao ra cuồn cuộn. Đừng. Một tiếng kêu thảm thiết đầy thê lương hoảng sợ bỗng nhiên truyền ra. Ngươi bảo vệ Ca Lạp thôn thành công, phần thưởng 100.000 điểm kinh nghiệm, Linh Bảo Tiên Thiên Phong Lôi Thần Sĩ Phong Lôi Thần Sĩ, sau khi sử dụng có thể tăng tốc độ lên 40, Thương Hải Kiếm Pháp thăng cấp, Thiên Đạo Luân Hồi Công thăng cấp, Đại Lực Kim Cang trưởng thăng cấp. Phần thưởng lần này không tệ. Điểm kinh nghiệm lại nhiều, còn ban thưởng một Linh Bảo Thiên Thiên phi hành. Lẽ nào là vì người bị đánh chết là một tên tu sĩ hóa thần? Nhưng mà sử dụng Phong Lôi Thần Sĩ này, lại mặc thêm Thanh Nguyệt Phi Hồng Hoa được thưởng khi trước thì không biết tốc độ chạy trốn sẽ nhanh tới nhường nào. Đã giải quyết xong tà tu hóa thần, Bộ Phàm lại trở lại tư thục, giả bộ như người không có việc gì, tiếp tục giảng bài cho đám trẻ. Nói thật, hắn thực sự không ngờ tên Cưu Sơ Cơ này lại yếu như vậy. Lúc trước hắn đã nghĩ xong cả rồi, nhất quyền phá vạn pháp không đánh chết được Cưu Sơ Cơ, vậy thì sẽ dùng Đại Nhật Như Lai chưởng, rồi dùng Đại Lực Kim Cang chưởng. Nếu vẫn chưa được thì dùng kiếm pháp, dù sao hắn cũng định dùng tất cả pháp thuật thần thông. Nhưng nào ngờ Cưu Sơ Cơ kia chỉ một quyền đã chết rồi. Nghĩ tới Xích Diễm Yêu Vương không biết chống đỡ bao nhiêu quyền của hắn. Xem ra thân thể của tu sĩ nhân tộc vẫn kém quá xa so với yêu tộc. Mà cùng lúc đó, dưới gốc đào, Hỏa Kỳ Lân cảm nhận được uy thế kinh người vừa rồi, không khỏi dựng ngược lông. Lại ngã bài rồi đúng không? Thật ra Cưu Sơ Cơ vừa mới tới gần, Hỏa Kỳ Lân đã cảm nhận được cổ cảm giác nguy cơ, nhưng sau đó nó lại cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc. Tiếp đó, cổ cảm giác nguy cơ kia biến mất. Chớp mắt nửa tháng đã trôi qua. Không có uy hiếp của hóa thần kỳ, cuộc sống tạm bợ của Bộ Phàm trôi qua cực kỳ thoải mái. Hôm nay hắn cho đám trẻ nghỉ học một buổi, lấy cái tên văn vẽ là ngày nghỉ cuối tuần, thực ra là muốn cho bản thân lười biếng mà thôi. Mặc dù có nhiệm vụ rất tốt, nhưng đôi khi cũng phải chú ý nghỉ ngơi. Giờ phút này, hắn ngồi dựa trên ghế trúc nhìn lá đào xanh tươi. Chủ nhân, ngài có khát nước không? Có muốn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nô tỳ đấm lưng cho ngài không? Hỏa Kỳ Lân ở bên cạnh xung xoe lấy lòng nói, cả người Bộ Phàm đều bị làm cho nổi da gà. Nhất định không thể để cho Xích Diễm Yêu Vương biết hắn đối xử thế nào với khuê nữ của ông ta, bằng không hắn có 10 cái mạng cũng không đủ đền. Tiểu Hoàng, ngươi có yêu cầu gì thì nói đi. Chỉ cần là việc ta có thể làm được. Thật sao? Hai mắt của Hỏa Kỳ Lân phát sáng. Tất nhiên là thật, đương nhiên với điều kiện là không thể quá khó. Bộ Phàm nói, nô tỳ cầu chủ nhân vẽ cho nô tỳ một bức Kỳ Lân đồ. Hỏa Kỳ Lân cung kính nói. Bộ Phàm thở vào một hơi, còn tưởng là Hỏa Kỳ Lân sẽ muốn thuật pháp thần thông gì với hắn chứ, hóa ra là một bức họa. Chuyện này đối với hắn mà nói còn đơn giản hơn ăn cơm. Mà lúc này, Hỏa Kỳ Lân vừa xoắn xuýt vừa khẩn trương, thậm chí còn hối hận mình muốn tranh có phải là quá nóng vội rồi không, nếu như ẩn sĩ tài năng bất mãn vì điều này thì phải làm sao? Được. Chẳng phải chỉ là một bức họa thôi sao, ngươi đợi một bộ chút, ta vẽ cho ngươi. Nói thế nào thì Hỏa Kỳ Lân cũng giúp hắn không ít việc, bây giờ còn giúp hắn lo liệu việc nhà, Bộ Phàm vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Tiến vào trong phòng, Hỏa Kỳ Lân và Tiểu Bạch Lư đều cùng theo vào. Ngươi có yêu cầu gì với Kỳ Lân đồ? Có cần ta vẽ theo dáng vẽ của ngươi không? Bộ Phàm nói với Hỏa Kỳ Lân. Không cần không cần. Chỉ cần là chủ nhân vẽ thì nô tỳ không có yêu cầu gì cả. Giờ phút này trong lòng Hỏa Kỳ Lân không biết kích động tới nhường nào. Như vậy à? Bộ Phàm suy nghĩ một chút, trong đầu nhanh chóng hiện ra từng bức Kỳ Lân đồ, tức khắc trải giấy, mài mực, nâng bút lên, bắt đầu vẽ từng nét rồng bay phượng múa trên giấy tuyên. Hết thảy chỉ trong một hơi, không dây dưa dài dòng. Giờ phút này, Hỏa Kỳ Lân đã nhìn tới ngay người rồi. Nếu như nói trước kia Bộ Phàm là một phàm nhân bình thường không đáng để mắt tới thì giờ phút này Bộ Phàm ở trước mắt lại tựa như thánh nhân, quanh thân tản ra một vầng sáng không thể xâm phạm. Ừm. Tranh có rồi, còn thiếu chút vật gì đó. Bộ Phàm nhìn bức tranh trên bàn, nhướng mày, bỗng nhiên nâng bút lần nữa. Lân giới tôn thần long, thú vật tông Kỳ Lân. Khi câu này được viết xuống, lực lượng huyết mạch trong cơ thể Hỏa Kỳ Lân đột nhiên trở nên rung rẩy. Thập Vạn Đại Sơn. Trong một sơn cốc bí ẩn nào đó, một nam tử trung niên khôi ngô với mái tóc màu đỏ thẫm đang nhắm mắt ngồi xếp bằng. Nhưng vào lúc này, huyết mạch trong cơ thể bỗng nhiên sao động, khuôn mặt của nam tử tóc đỏ khôi ngô hơi biến sắc, lập tức vận dụng linh lực, áp chế cổ khí tức cuộn trào mãnh liệt trong cơ thể kia. Chuyện gì thế này? Vẻ mặt của nam tử tóc đỏ trung niên nghiêm túc, nhưng càng áp chế lực lượng huyết mạch trong cơ thể thì càng không kiềm chế được. Gào. Không lâu sau, một tiếng gào như của dã thú từ trong sơn cốc truyền ra. một cổ khí tức cuồng bạo từ trong cơ thể vọt ra ngoài, lập tức khiến cho không khí xung quanh chấn động thành từng tầng như gợn sóng, vách đá bốn phía cũng chịu chấn động tới nứt ra thành từng vết như hình mai rùa. Đột phá rồi. Nét mặt của nam tử trung niên tóc đỏ khôi ngô đầy kinh ngạc, điều làm cho hắn khiếp sợ hơn là huyết mạch kỳ lân trong cơ thể vậy mà lại phát sinh biến hóa, trở nên tinh khiết và mạnh mẽ hơn trước kia rất nhiều. Trừ khi là tu vi của một lão tổ tông nào đó đột phá rồi. Nam tử trung niên tóc đỏ khôi ngô hơi trầm ngâm, yêu tộc bọn họ có huyết mạch truyền thừa, mà huyết mạch này bắt nguồn từ yêu tổ, thực lực của yêu tổ càng lớn mạnh thì thế hệ sau cũng có thể được hưởng ké. Chỉ là huyết mạch của yêu tổ cũng sẽ không truyền thừa quá lâu, bình thường theo thời gian trôi đi, lực lượng huyết mạch sẽ càng lúc càng phai nhạt, khi tu luyện cũng sẽ không bằng trước kia. Nhưng một khi yêu tộc lại xuất hiện yêu thú cường đại lần nữa thì lực lượng huyết mạch sẽ được đánh thức, trở nên tinh khiết mạnh mẽ. Cho nên nam tử trung niên tóc đỏ khôi ngô mới cho rằng tu vi của một vị tiên tổ nào đó trong tộc có tiến triển, hắn thân là con cháu đời sau nên nhận được ân huệ. Xích Diễm yêu vương, đừng trốn nữa, khí tức của ngươi bị chúng ta phát giác ra rồi. Thình lình, ngoài sơn cốc truyền đến một giọng nói nam không ra nam nữ không ra nữ. Truy sát bổn thánh nhiều năm như vậy, cũng nên đòi lại rồi. Khóe miệng nam tử trung niên tóc đỏ khôi ngô nở một nụ cười tà ác, phượng ảnh kia giữ lại làm thiếp thân nha hoàng, minh hoàng thì nướng ăn. Dứt lời, cơ thể hắn đột nhiên biến mất khỏi sơn cốc. Mà ở kỳ lân tộc cũng xảy ra một màn tương tự, không ít kỳ lân chỉ còn cách đột phá một bước nữa đều nhao nhao đột phá, cho dù là kỳ lân không đột phá thì tu vi cũng tăng lên không ít. Cùng lúc đó, Ca Lạp thôn, nhà trưởng thôn. Bộ phàm nhìn kiệt tác ở trên bàn, hài lòng gật đầu. Mà lúc này, Hỏa Kỳ Lân đang ngây ngẩn vì cảm nhận được lực lượng huyết mạch trong cơ thể và tu vi đều đang tăng lên trên diện rộng. Lân giới tôn thần long, thú vật tông Kỳ Lân. Chỉ bằng một câu đã có thể khiến cho lực lượng huyết mạch của nó thay đổi, thực lực của vị ẩn sĩ tài năng này phải đáng sợ đến nhường nào chứ? Khó trách phụ thân nó thường nói, mỗi khi nhân tộc có họa diệt tộc thì sẽ có một vị ẩn sĩ tài năng xuất hiện. Chỉ cần những ẩn sĩ tài năng này ra tay, thì cho dù có mạnh như ma vương của ma tộc hay là tổ vu của vu tộc cũng sẽ hóa thành hư không trong nháy mắt. Tim Hỏa Kỳ Lân đập rộn lên, trong đầu lại hiện lên câu nói kia lần nữa. Lân giới tôn thần long, thú vật tông Kỳ Lân. Đây là nói Kỳ Lân nhất tộc của chúng nó ngự trị tất cả yêu thú trên lục địa. Cảm tạ chủ nhân ban ân, Kỳ Lân tộc chúng tôi đời đời không quên. Hỏa Kỳ Lân lập tức quỳ gối dưới đất, nàng hiểu câu nói này đối với Kỳ Lân nhất tộc quan trọng biết như thế nào, thậm chí còn có thể thay đổi địa vị của bọn chúng trong yêu tộc. Ta còn chưa cho ngươi xem tranh, không cần vội vã cảm ơn ta như thế. May mà bộ phàm đã quen với việc Hỏa Kỳ Lân chẳng nói chẳng rằng lại quỳ lạy, cầm bức tranh lên, đi tới trước mặt Hỏa Kỳ Lân mở nó ra. Hỏa Kỳ Lân vừa ngước mắt, liền bị bức tranh trước mặt làm cho khiếp sợ. Giờ phút này, trong mắt nó nào phải là một bức tranh đâu, mà là một dáng người to lớn, dáng vẻ Kỳ Lân uy vũ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, quanh thân tỏa ra mây mù, đồng tử hung lệ, móng vuốt hùng tráng khỏe khoắn, một cổ uy thế cuồn cuộn dường như có thể nghiền nát thiên địa này. Cho dù là tộc trưởng có thực lực mạnh nhất trong Kỳ Lân tộc bọn chúng, đứng ở trước mặt con Kỳ Lân cực kỳ uy nghiêm này thì cũng giống như trẻ con nghịch cách chơi bùng đối mặt với người lớn. Đây cũng quá khủng khiếp rồi đi. Trừ khi đây là do chủ nhân đã từng gặp một vị tiên tổ Kỳ Lân nào đó. Thế nào? Có tiếp không? Bộ phàm nở nụ cười tự tin, hắn cho rằng Hỏa Kỳ Lân bị bức tranh của hắn làm cho khiếp sợ rồi. Dù sao thì hắn cũng là nam nhân có danh xưng Hỏa Thần. Đa tạ chủ nhân ban họa. Lúc Hỏa Kỳ Lân kích động, lại quỳ xuống lần nữa, cũng càng kính trọng bộ phàm hơn. Mặc dù nó chưa từng thấy yêu tổ đồ của hồ tộc, nhưng nó cảm thấy Kỳ Lân đồ mà chủ nhân ban thưởng chắc chắn sẽ không yếu hơn yêu tổ đồ. Nó tin rằng có bức Kỳ Lân đồ này thì ước mơ ngồi lên vị trí yêu tổ của nó sẽ không còn là mơ nữa. Một bức tranh mà thôi, khách sáo với ta gì chứ? Thấy Hỏa Kỳ Lân hài lòng, trong lòng bộ phàm cũng yên tâm rồi, ít nhất về sau có gặp Xích Diễm yêu vương, hy vọng Hỏa Kỳ Lân có thể nói vài lời hay cho hắn. Sau đó hắn treo bức tranh lên tường, để Hỏa Kỳ Lân thỉnh thoảng có thể tới thưởng thức. Chỉ là không nghĩ tới vừa treo bức tranh lên, Hỏa Kỳ Lân liền ngồi im không nhúc nhích ở trước bức tranh, giống như là bị mê hoặc. Bộ phàm gãi gãi đầu. Chẳng lẽ con Kỳ Lân hắn vẽ là một con Kỳ Lân được à, rất có khả năng. Hy vọng Hỏa Kỳ Lân đừng làm ra bất cứ chuyện gì với bức tường. Bức tường kia của hắn không chịu nổi ma sát đâu. Nhàn rỗi không có chuyện gì. Bộ phàm lại lướt xem thông tin hảo hữu để giết thời gian. Hảo hữu đại ni của ngươi thi đấu trong Thiên Môn Thánh Địa, đánh bại chúng đồng môn, giành được vị trí cao nhất. Hảo hữu đại ni của ngươi đại chiến với Kim Đan nhất phẩm đồng môn đại chiến, thắng hiển vô. Không hổ là thiên mệnh chi nữ, vừa xuất quan đã khiêu chiến vượt cấp rồi. Quả nhiên, chỉ có nhân vật chính mới có thực lực khiêu chiến vượt cấp. Tiếc cho đám pháo hôi đồng môn kia rồi. Lại mở xem tin tức hảo hữu của những người khác. Hảo hữu Chu Sơn Nguyệt của ngươi bị tu sĩ tà đạo vây công, bản thân bị trọng thương. Hảo hữu Hàn Cương của ngươi bị tu sĩ chính đạo truy sát. Kẻ thù Lý Thanh Phong của ngươi bị tu sĩ tà đạo tập kích x365, kẻ thù Lưu Vĩnh Lợi của ngươi bị tu sĩ tà đạo tập kích x487, hảo hữu Hồng Thiên Bá của ngươi bị chính đạo tập kích x443, bộ phàm xem tới có chút kinh hãi. Tất cả những tu sĩ hắn quen, hoặc là bị tập kích, hoặc là bị truy sát. Xem ra đại chiến chính tà lần này càng ngày càng kịch liệt rồi. Nguy hiểm thật, may mà lúc đầu không bái nhập môn phái nào, bằng không hắn cũng bị liên lụy. Vẫn là trốn ở trong thôn an toàn hơn một chút. nhưng nhìn thấy tin tức này, cả người Bộ Phàm lập tức không thoải mái rồi. Lực lượng huyết mạch của hảo hữu Xích Diễm Yêu Vương của ngươi tăng cao, thực lực lớn mạnh, trở thành yêu thánh của yêu tộc đây còn có thiên lý không? Khó khăn lắm mới có thể đánh tới trời tâm đất tối cùng Xích Diễm Yêu Vương. Đối phương vậy mà lại vụng trộm thăng cấp rồi. Có điều Xích Diễm Yêu Vương thăng cấp trở thành yêu thánh thì rốt cuộc thực lực mạnh đến cỡ nào nhỉ? Bộ Phàm không nói hai lời liền tiến vào mô phỏng quyết đấu, bắt đầu quyết đấu với Xích Diễm Yêu Thánh. Một lát sau, sắc mặt hắn khó coi lui ra khỏi mô phỏng quyết đấu. Bị miểu sát rồi. Trước kia còn có thể đánh nửa ngày với Xích Diễm Yêu Vương, nhưng vừa rồi mới đi vào, thân thể vẫn được lấy làm kiêu ngạo này lại không chịu nổi một kích của Xích Diễm Yêu Thánh. Chênh lệch thực lực không phải là một chút với nửa chút nữa đâu. Không được, mình không thể lãng phí thời gian nữa, Xích Diễm Yêu Vương đã đủ để cho hắn biết, thời điểm hắn lười biếng làm hao phí thời gian thì đã có người vượt mặt hắn rồi. Ánh mắt Bộ Phàm thoáng trở nên kiên định, trong lòng cũng không khỏi oán trách Cưu Sơ Cơ. Chính là cái tên tà tu này làm ảnh hưởng tới đạo tâm của hắn, đường đường là một hóa thần kỳ vậy mà lại không chịu nổi một quyền, để trong lòng hắn sinh ra buông thả. Cưu Sơ Cơ, ngạc nhiên. Buổi trưa hôm ấy, Bộ Phàm cưỡi Tiểu Bạch Lư đi dạo trong thôn tìm nhiệm vụ. Thông qua quyết đấu cùng Xích Diễm Yêu Thánh, hắn hiểu được con đường tu luyện không thể chậm trễ, nếu chậm trễ sẽ bị người khác vượt qua. Nhưng hôm nay hắn để cho hài tử nghỉ rồi, nên không lý do gì không thể đột nhiên lôi kéo bọn nhỏ lên lớp quét kinh nghiệm. Lý Nhị Thúc, ngươi muốn đi đâu vậy? Vừa vào tới cửa thôn, Bộ Phàm đã thấy một hán tử cao lớn cầm cái nồi sắt đi tới. Hóa ra là thôn trưởng. Lý Nhị rất tôn kính với hắn, nồi của nhà ta bị đun thủng một lỗ nhỏ, ta đang muốn qua thôn cách vách tìm người sửa lại. Bộ Phàm xoay người, hắn nhảy xuống từ trên lưng Tiểu Bạch Lư. Tiếp theo, hắn nhìn cái nồi sắt trên tay Lý Nhị, quả thật nó đã bị thủng một lỗ. Ca Lạp thôn bọn họ không có cửa hàng thợ rèn, cho nên bình thường trong thôn nếu nhà ai có gia cụ bị hỏng, đều phải qua thôn cách vách tìm tiệm thợ rèn sửa chữa hoặc là dùng chút tiền đổi cái mới mang về. Có điều, tay nghề thợ rèn trong tiệm kia không tốt. Nông cụ do hắn tạo ra không mấy sắc bén, chỉ được một cái là giá thành rẻ hơn trên trấn, cho nên vẫn là có rất nhiều người tới tiệm của hắn mua, hoặc sửa chữa nông cụ. Sửa sao? Trong đầu Bộ Phàm bỗng nhiên hiện ra một suy nghĩ, đôi mắt hắn hơi nhíu lại. Thôn trưởng, nếu không còn chuyện gì, vậy ta đi trước. Lý Nhị nói. Thúc, ngươi chờ một chút. Bộ Phàm vội vàng gọi hắn lại. Lý Nhị lộ vẻ mặt nghi hoặc nhìn qua. Bộ Phàm vội ho một tiếng, thúc, ngươi có tin tưởng ta không? Thôn trưởng nói đùa. Nếu người khác nói, ta còn có thể không tin, nhưng thôn trưởng nói ta nhất định sẽ tin. Lần đó, có Bộ Phàm ra tay giúp đỡ, chẳng những Lý Nhị tìm được xương cốt con gà mái già, còn khiến cho nhà hắn được một khoản bồi thường không nhỏ. Từ đấy, hắn đã mang ơn Bộ Phàm rồi. Hơn nữa hai nữ nhi nhà hắn cũng nhờ Bộ Phàm giúp mới được đi học tư thục, hiện giờ cũng không kém những hài tử trên trấn. Ta có thể sửa cái nồi sắt nhà ngươi. Bộ Phàm nghiêm mặt nói. Hả? Thôn trưởng, ngươi còn có thể làm nghề rèn sao? Lý Nhị trừng lớn mắt nói. Không phải ngươi vừa mới nói, ta nói cái gì ngươi cũng tin sao? Bộ Phàm hết chỗ nói rồi, loại chuyện này thực sự mất mặt quá. Không phải ta chỉ giật mình thôi sao? Thôn trưởng, ta chưa từng nhìn thấy ngươi đập sắt mà, làm sao ngươi biết? Lý Nhị ngượng ngùng cười cười, loại nghề rèn này cũng không dễ học nha. Ví dụ như ông chủ tiệm thợ rèn ở thôn sát vách. Hắn phải xin làm học đồ ở một nhà thợ rèn trên trấn, học tới mười mấy năm mới thành thạo một chút gia lông, đủ điều kiện để về trong thôn mở một tiệm thợ rèn. Ngươi không hiểu. Tục ngữ nói, mỗi cuốn sách đều là một căn phòng chứa đầy bảo vật, mỗi cuốn sách đều khiến con người ta mở mang trí tuệ. Tuy rằng ta chưa đập sách, nhưng ta đã đọc qua loại sách này rồi. Bộ Phàm bày ra bộ dáng đương nhiên nói. Lý Nhị nghe mà cảm thấy mờ mịt. Hắn cũng không hiểu cái gì gọi là mỗi cuốn sách đều là một căn phòng chứa đầy bảo vật, hay mỗi cuốn sách đều khiến con người ta mở mang trí tuệ, nhưng có một câu là hắn nghe rõ mồn một, thôn trưởng chưa đánh sách, nhưng có đọc sách rồi. Thôn trưởng, ngươi thật sự sửa được sao? Lý Nhị vẫn có chút không xác định nói. Có thể. Bộ Phàm tràn đầy tin tưởng gật đầu. Đừng có đùa, hắn chính là luyện khí tông sư đấy. Ngay cả pháp khí, pháp bảo, hắn cũng có thể tạo ra, càng đừng nói tới một chút đồng nát sắt vụn của thế tục. Vậy ta tin thôn trưởng. Cái nồi sắt này, xin nhờ cả vào thôn trưởng. Lý Nhị không cần suy nghĩ đã đưa nồi sắt cho Bộ Phàm. Thực sự ấy à, không phải hắn tin lời Bộ Phàm nói, mà hắn chỉ nghĩ rằng, cho dù thôn trưởng phá hỏng cái nồi này, cùng lắm thì hắn đi mua cái mới là xong. Dù sao cái nồi sắt này được truyền xuống từ đời tổ phụ nhà hắn, đi tới thời điểm hiện tại, đã trải qua tu sửa bao nhiêu lần rồi, cũng tới lúc nên đổi một cái mới. Nhiệm vụ, nồi sắt bị hỏng, giới thiệu nhiệm vụ, đây là một lần tôi luyện trong gian khổ. Cái nồi sắt trải qua biết bao thời gian, yên lặng trả giá cho ba thế hệ, đổi lấy một thân đau xót. Biết rõ thân thể sớm không chịu nổi gánh nặng, nhưng nó vẫn như trước chờ đợi một ngày mình có thể trở nên rực rỡ, tiếp tục trả giá vì gia đình đó. Mời ngươi trợ giúp nó đi. Nhiệm vụ ban thưởng, 50.000 điểm kinh nghiệm, tiếp nhận. Từ chối. Chuyện này. Đoạn giới thiệu nhiệm vụ này có phải do Lý Nhị tuyên bố hay không? Hay là cái nồi sắt tự mình kể khổ vậy? Nhưng mà điểm kinh nghiệm ban thưởng khá cao đấy. Đương nhiên qua chuyện này, Bộ Phàm cũng xác nhận được một phương pháp quét kinh nghiệm mới. Phải biết rằng, ở Ca Lạp thôn có không ít nhà cần sửa nông cụ. Cho dù mỗi nhà chỉ có một cái, nhưng tính trên cả thôn, hơn nữa gộp lại số lượng của một năm, điểm kinh nghiệm có được sẽ nhiều lắm. Đã nói là làm. Không muốn để cho thôn dân hoài nghi, Bộ Phàm vẫn tới nhà Hắc Thúc làm thợ rèn trên trấn để mua một chút công cụ. Thời điểm hắn mua xong rồi trở về đã là lúc hoàng hôn buông xuống. Tạ ơn Hắc Thúc. Bộ Phàm nói lời cảm tạ. Tiểu Phàm, ngươi mua mấy thứ này có phải ngươi muốn làm thợ rèn không? Hắc Thúc chần chờ, nhưng vẫn hỏi ra nghi hoặc trong lòng mình. Đã bị Hắc Thúc đoán được rồi. Gần đây ta đọc được phương pháp làm nghề rèn ở trong sách, cho nên đang muốn thử xem. Nếu thử nghiệm thành công, về sau ta sẽ rèn miễn phí cho thôn dân. Bộ Phàm cười nói. Người đọc sách các ngươi thật thông minh, cái gì đều cũng có thể đọc được trong sách. Nhưng rèn miễn phí cho chúng ta thì không được đâu, cái cần lấy thì vẫn nên lấy. Hắc Thúc sang sảng cười. Lúc sau, lại trò chuyện thêm một chút, Hắc Thúc cũng tạm biệt rồi rời đi. Bộ Phàm trở lại trong phòng, gọi Hỏa Kỳ Lân tỉnh lại, kêu nó qua giúp hắn một tay. Cũng bởi luyện khí cần ngọn lửa, mà hắn lại có Hỏa Kỳ Lân, khác gì nắm trong tay một cái bếp lò hình thú, không dùng đúng là lãng phí. Trong lòng Hỏa Kỳ Lân có một tia không tình nguyện. Bởi vì nó biết ấn sĩ đại năng làm như vậy chính là đang nhắc nhở nó, tu luyện cần phải chú ý đúng mực, không được nóng lòng nhất thời. Quả nhiên không hổ là ấn sĩ đại năng. Chúc mừng ngươi luyện chế ra một pháp khí cực phẩm, mời ngươi đặt tên. Bộ Phàm vừa nhìn cái nồi sắt trên tay, lập tức trước mắt hắn nhảy ra một hàng chữ viết. Hắn cảm thấy nao nao, không nghĩ tới còn có loại công năng này. Vô địch soái oa. Đặt tên thành công của vô địch soái oa, pháp khí cực phẩm, khi sử dụng để nấu nướng, hương vị của món ăn V40, Bộ Phàm nghi hoặc. Cái nồi này còn có tính năng gia tăng hương vị món ăn ư? Pháp khí không phải đều gia tăng phòng ngự, hoặc là gia tăng thương tổn sao? Tại sao đồ hắn làm ra lại kỳ cục như vậy? Chẳng lẽ khi dùng cái nồi sắt này nấu nướng, hương vị của món ăn sẽ ngon hơn một ít? Điều này sao có thể? Cho tới buổi tối, Bộ Phàm lại một lần nữa bị mất mặt. Tạm không nói sau khi hắn dùng cái vô địch soái oa này nấu đồ ăn, hương vị quả thật trở nên rất khác bình thường. Nhưng hắn cũng không biết nên nói nó khác ở điểm nào, hắn chỉ cảm thấy đồ ăn ngon hơn trước mà thôi. Thậm chí vì thí nghiệm hiệu quả của vô địch soái oa, hắn còn cố ý làm cháy một nồi thức ăn. Đương nhiên hương vị của nó cũng là một lời khó nói hết. Xem ra vô địch soái oa này có hiệu quả gia tăng hương vị món ăn, mà không phải trực tiếp làm cho món ăn trở nên ngon hơn. Đổi lại mà nói, đồ ăn đã cháy sạch cũng ăn ngon hơn, nghĩa là vô địch soái oa có hiệu quả trực tiếp làm cho món ăn gia tăng 40% hương vị. Bộ Phàm cũng không có suy nghĩ muốn độc chiếm cái pháp khí này. Chưa kể tới nó là nhiệm vụ đạo cụ, là bị trói buộc như thế. Hơn nữa dưới con mắt của hắn, một cái pháp khí cực phẩm mà không thể phòng ngự, không thể chạy trốn, chỉ có hiệu quả gia tăng hương vị món ăn. Loại pháp khí cực phẩm này quả thực chính là đồ bỏ. Sáng sớm hôm sau, Bộ Phàm tới nhà Lý Nhị. Khi nhìn thấy nồi sắt rực rỡ hẳn lên, đôi mắt Lý Nhị cũng muốn mở to hết cỡ. Cái này còn gọi là nồi sắt nữa sao? Rõ ràng sáng bóng như gương đồng mà. Lúc trước Lý Nhị còn cảm thấy nồi sắt của hắn hơn phân nửa sẽ bị phá hủy, không nghĩ tới Bộ Phàm lại mang tới niềm vui lớn như vậy cho hắn. Thôn trưởng, chuyện khác không nói, về sau ngươi chính là người mà Lý Nhị ta kính nể nhất. Lý Nhị bội phục Bộ Phàm từ đáy lòng. Không phải sao? Một người chưa hề đánh sắt lần nào, chỉ đọc sách là đã biết, lại còn rèn giỏi như vậy nữa. Quả nhiên những người đọc sách không giống người bình thường. Hoàn thành nồi sắt bị hỏng và nhiệm vụ ban thưởng 50.000 điểm kinh nghiệm x2, thiên ma sắt thăng cấp, tạo hóa phần thiên quyết thăng cấp, tinh thần đoán thể thuật thăng cấp. Lý Nhị thúc, sao ngươi lại nói thế? Về sau nếu nhà ngươi bị hỏng nông cụ nào, cần ta hỗ trợ sửa chữa, cứ việc mở miệng. Bộ Phàm tràn đầy tin tưởng nói. Chuyện này, Lý Nhị do dự, không biết nên nói hay không. Làm sao vậy? Sắc mặt Bộ Phàm lóe lên một tia vui mừng, không lẽ lại có nhiệm vụ? Con dao làm bếp nhà ta không dùng được nữa. Thôn trưởng, thủ nghệ của ngươi tốt như vậy, ta muốn ngươi mài cho ta một chút. Lý Nhị khá ngượng ngùng nói. Nhiệm vụ, con dao làm bếp bị cùng giới thiệu nhiệm vụ, một con dao làm bếp từng nhỏ bé, nhanh nhẹn mà kiên cường, bởi vì sử dụng qua một khoảng thời gian quá dài, nó đã sớm mất đi sự sắc bén vốn có. Hiện giờ đối mặt với một miếng thịt nóng hầm hập, nó chỉ có thể than thở đầy khát vọng. Mời ngươi trợ giúp con dao làm bếp già nua này đi. Nhiệm vụ ban thưởng, 50.000 điểm kinh nghiệm, tiếp nhận. Chấm dứt, y cha. Vừa nói phải chăng sắp tuyên bố nhiệm vụ là lập tức tuyên bố nhiệm vụ ngay rồi. Đúng là lái xe đâm sầm vào cửa nhà rồi. Ta còn nghĩ là chuyện gì khó khăn chứ. Chút việc nhỏ đó cứ giao cho ta. Trên mặt Bộ Phàm đã cười tươi như hoa. Hắn không nghĩ tới chỉ giúp người khác sửa chữa đồ làm bếp, vậy mà ban thưởng kinh nghiệm cao như vậy. Sớm biết chuyện này, cần gì làm thôn trưởng, cứ mở một tiệm thợ rèn là được. Lúc sau Lý Nhị từ trong phòng bếp lấy ra một con dao phay đen xì xì. Bề ngoài con dao làm bếp này không bằng phẳng, lưỡi dao cũng chẳng sắc bén chút nào. Thôn trưởng, con dao làm bếp này xin nhờ cả vào ngươi, còn có, nơi này là 20 văn. Không cần nhiều như vậy. Bộ Phàm nhận lấy dao làm bếp và tiền đồng, sau đó trực tiếp đưa lại 10 văn tiền cho Lý Nhị. Như vậy không được. Tiệm thợ rèn thôn cách vách còn thu nhiều hơn thế, mà tay nghề của thợ rèn bên đó còn không tốt bằng thôn trưởng đâu. Lý Nhị vội lùi lại nói. Hắn thu giá của hắn, ta thu tiền của ta, sao có thể so sánh với nhau được? Ngươi mà còn khách khí với ta, chính là không nể mặt thôn trưởng ta. Bộ Phàm lập tức sụ mặt. Vậy cảm ơn thôn trưởng. Lý Nhị khó giữ nhận lấy tiền đồng. Khi về đến nhà, Bộ Phàm lại thấy Hỏa Kỳ Lân đang ngẩn người trước bức Kỳ Lân đồ. Hắn bất đắc dĩ thở dài, xem ra Hỏa Kỳ Lân đã trở thành một nữ tử, không đúng, một yêu thú đang chìm trong bể tình. Nhưng mà để tránh cho Hỏa Kỳ Lân động dục, hắn kêu Hỏa Kỳ Lân đến làm việc. Một lát sau, chúc mừng ngươi luyện chế ra một thanh pháp khí cực phẩm, chờ đặt tên. Bộ Phàm khó xử nhìn dao làm bếp đang lóe ngân quang trên tay. Hắn không biết nên đặt tên gì. Ngày hôm qua, cái tên vô địch soái qua là hắn chỉ nói theo bản năng mà thôi, căn bản chẳng động não chút nào. Tiểu Hoàng, ngươi nói xem nên gọi dao làm bếp này là gì? Bộ Phàm nhìn về phía Hỏa Kỳ Lân bên cạnh. Hắn cảm giác loại chuyện cần động não này nên giao cho người khác thì hơn. Chủ nhân, ngươi cho nô tỳ đặt tên sao? Ánh mắt Hỏa Kỳ Lân đã sáng lấp lánh lên rồi. Đây chính là thần binh do một vị ẩn sĩ đại năng luyện chế ra, có thể đặt tên cho thần binh, chính là một loại vinh hạnh vô thượng. Đúng vậy, ngươi nghĩ xem có tên gì dễ nghe. Bộ Phàm gật gật đầu. Chủ nhân, gọi nó là Thực Thiên La Toa Phá Huyết Đao thì sao? Trong mắt Hỏa Kỳ Lân lóe ra tia sáng hưng phấn nói. Được. Một cái tên ngớ ngẩn. Có điều, ngẫm lại thấy cũng dễ nghe hơn cái tên vô địch soái qua hôm qua hắn đặt. Được rồi. Bộ Phàm nói với con dao làm bếp, về sau ngươi tên là Thực Thiên La Toa Phá Huyết Đao. Đặt tên thành công, Thực Thiên La Toa Phá Huyết Đao, pháp khí cực phẩm, hiệu quả thuộc tính, thể lực 10%, lực lượng 20, huyết lượng 10%. Lực lượng 20%. Bộ Phàm lại buồn bực. Tăng lực lượng còn có thể lý giải, nhưng tăng thể lực để làm gì? Chẳng lẽ khi cầm cái dao làm bếp này, lại có tác dụng không khác gì uống máu gà, sẽ biến thành một người đàn ông dũng mãnh sao? Hiệu quả này lệch lạc nghiêm trọng rồi. Hơn nữa pháp khí tu tiên còn có thể thêm vào 100% sao? Chắc chắn không phải rồi, hắn nghĩ mà muốn chửi bậy. Trên thực tế những pháp bảo, linh bảo do hắn chế tạo ra, hoặc là trực tiếp gia tăng phòng ngự, hoặc là trực tiếp gia tăng uy lực, chứ chẳng có cái nào gia tăng kiểu này cả. Được rồi. Tuy rằng lần này hắn rèn ra một thứ hơi kỳ lạ một chút, nhưng loại thuộc tính này vẫn miễn cưỡng sử dụng được, ít nhất không tầm thường như cái nồi sắt hôm qua. Vừa vặn, Hỏa Kỳ Lân lại nhìn tới ngay người. Ngay thời điểm Bộ Phàm đặt tên cho con dao làm bếp kia, nó lại cảm nhận được một cổ vô thượng tiên thiên đạo dung nhập vào trong con dao làm bếp. Lần này chủ nhân lại luyện chế ra loại thiên địa chí bảo gì vậy? Buổi chiều cùng ngày, Bộ Phàm mang con dao làm bếp đã luyện chế xong giao cho Lý Nhị. Điều này khiến cho Lý Nhị khiếp sợ không nói nên lời. Buổi sáng mới đưa cho hắn con dao làm bếp, buổi chiều đã sửa xong rồi. Tốc độ này có phải quá nhanh hay không? Nếu không phải hắn tin tưởng Bộ Phàm, hắn cũng hoài nghi phải chăng Bộ Phàm đã mua cho hắn một con dao mới. Làm sao vậy? Lý Nhị thúc, ta tới đã con dao làm bếp cho ngươi. Bộ Phàm cũng không chờ Lý Nhị hoàn hồn. Hắn lập tức đặt dao làm bếp lên tay Lý Nhị. Lý Nhị chỉ cảm thấy tinh lực cả người trở nên dư thừa, tinh thần lại còn phấn chấn hơn không ít. Rất cảm ơn thôn trưởng. Lý Nhị không nghĩ nhiều, hắn còn tưởng mình bị ảo giác. Dù sao, chỉ cần là người bình thường, sẽ không cảm nhận được rõ ràng tác dụng của con dao làm bếp này. Đúng rồi, Lý Nhị thúc, về chuyện ta làm thợ rèn. Bộ Phàm vội ho một tiếng, cho Lý Nhị một cái ánh mắt, ngươi hiểu mà. Lý Nhị còn chưa nghĩ ra ý tứ gì, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Bộ Phàm, hắn lập tức hiểu được. Thôn trưởng, ngươi yên tâm, tay nghề của ngươi tuyệt đối là tốt nhất trong số những người Lý Nhị ta đã gặp hơn 30 năm qua. Ta nhất định sẽ nói chuyện này cho các hương thân. Lý Nhị vỗ vỗ bộ ngực cam đoan. Vậy làm phiền Lý Nhị thúc ngươi rồi. Bộ Phàm cảm động, điểm kinh nghiệm của hắn đều dựa vào Lý Nhị thúc. Hoàng hôn là thời điểm nhàn nhã nhất trong thôn. Lúc này, nhóm phụ nhân đang vội vàng nấu cơm, còn nhóm hán tử sau một ngày mệt nhọc, cuối cùng cũng có một khoảng thời gian nghỉ ngơi thoải mái. Lúc này cũng chính là thời gian bọn họ tụ tập nói chuyện linh tinh. Các ngươi biết không? Tay nghề của thôn trưởng giỏi hơn thợ rèn trong tiệm thợ rèn bên thôn cách vách nhiều lắm. Hôm qua ta vừa mang một cái nồi sắt thủng đưa thôn trưởng nhìn xem. Các ngươi đoán xem, chuyện tiếp theo như thế nào? Lý Nhị thần bí nhìn nhóm hán tử xung quanh, ngày hôm sau, chẳng những thôn trưởng của chúng ta làm việc thiện, sửa nồi sắt cho ta, mà còn sửa tới mức nhìn nó không khác gì nồi mới. Thật hay giả vậy? Tại sao trước kia chúng ta không nghe nói thôn trưởng có học nghề rèn? Không ít người trong nhóm hán tử đều hoài nghi. Các ngươi thì biết cái gì? Thôn trưởng chính là người đọc sách, người ta không cần đi học, trực tiếp đọc sách là sẽ biết. Thấy mọi người chung quanh không tin, Lý Nhị bày ra bộ dáng kiến thức ít của các ngươi, rồi nói, ta nói cho các ngươi biết, cái nồi sắt bị thủng ta nhờ thôn trưởng sửa đó, khi nấu đồ ăn, phát ra một mùi thơm không thể tin nổi. Hắn nói lời này, càng khiến cho thôn dân xung quanh hoài nghi. Bọn họ đều biết Lý Nhị là người tin phục Bộ Phàm nhất, nhưng vậy cũng không thể coi bọn họ đều là đồ ngốc được. Đổi một cái nồi sắt là có thể nấu ra món ăn có hương vị ngon hơn. Làm sao có thể? Lý Nhị, người trong thôn ai chẳng biết bà nương nhà ngươi nấu cơm ngon, tại sao ngươi lại cho rằng đây là công lao của cái nồi sắt chứ? Đúng vậy, đổi một cái nồi sắt mà nấu cơm lại thơm hơn. Chưa bao giờ ta nghe qua loại chuyện này. Thôn dân chung quanh đều lắc đầu, từ trên khuôn mặt họ người ta có thể đọc được hai chữ không tin. Các ngươi đừng vội hoài nghi. Không chỉ có cái nồi sắt của nhà ta thần kỳ, nấu ra đồ ăn đều ngon hơn, ngay cả con dao làm bếp hôm nay ta nhờ thôn trưởng làm cho cũng vậy. Khi cầm nó trong tay, ta cảm thấy người cực kỳ có sức lực, giết gà không khác gì chém đậu hũ. Giờ phút này, Lý Nhị như biến thành một phan cuồng, trong mắt hắn tràn đầy sùng bái. Những lời ngươi nói càng ngày càng thái quá. Đại đa số thôn dân lại càng không tin. Lý Nhị này càng nói càng thổi phồng mọi chuyện. Hắn nói, nồi sắt biến đồ ăn thành ngon hơn, bọn họ nhịn, hắn lại nói cầm một con dao làm bếp cũng có tác dụng không khác gì ăn xuân dược. Đến nước này, ai còn nhịn nổi nữa. Mà giờ phút này, Bộ Phàm đang dùng thần thức chú ý Lý Nhị, hắn cũng lộ ra vẻ mặt không biết nên nói cái gì. Tuy Lý Nhị đều nói sự thật, nhưng sự thật này chẳng có ai tin. Vốn dĩ hắn còn muốn Lý Nhị hỗ trợ tuyên truyền dùng hắn một chút, để về sau hắn kiếm được thêm vài nhiệm vụ. Bây giờ thì hay rồi, hiệu ứng hoàn toàn ngược lại, khiến cho không ai tin tưởng tay nghề rèn của hắn nữa. Quên đi, có một vài thứ đúng là không thể cưỡng cầu. Thế nhưng Bộ Phàm trăm triệu lần không nghĩ tới, ngày hôm sau lại có mấy thôn dân tìm hắn sửa nông cụ. Không có cách nào khác, đúng là những lời Lý Nhị nói quá thần kỳ, khiến cho những thôn dân này tò mò không nhịn được. Những người này cũng cảm thấy lời Lý Nhị nói hôm qua hơi khoác lác một chút. Nhưng chuyện thôn trưởng biết rèn chắc chắn là sự thật, cho nên bọn họ vẫn mang nông cụ, đồ làm bếp bị hư hỏng trong nhà mình tới cho Bộ Phàm tu sửa. Đôi mắt Bộ Phàm đã tỏa sáng rực rỡ. Đây là một đống nhiệm vụ nha. Hắn cũng không nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp nhận tất cả nông cụ, đồ làm bếp của thôn dân. Sau đó, hắn gọi Hỏa Kỳ Lân tới đây hỗ trợ. Nửa ngày sau, sắc mặt Bộ Phàm càng ngày càng trở nên kỳ quái. Tại sao hiệu quả pháp khí do hắn chế tạo ra lại lạ lùng như vậy? Hiệu quả lực lượng, thể lực, hắn nhịn. Hiệu quả trí lực, sức bền hắn cũng nhịn. Nhưng một cái xẻng lại, may mắn. Trường hợp quỷ quái gì đây? Chẳng lẽ khi dùng cái xẻng này, còn có thể trực tiếp đào trúng mỏ vàng hay sao? Để thí nghiệm loại hiệu quả này, Bộ Phàm trực tiếp dùng mấy cái xẻng đào đất trong vườn nhà hắn. Thực sự đào được một ít tiền đồng, có điều tỷ lệ này thấp đến đáng thương. Nhưng qua đó Bộ Phàm cũng khẳng định được một điều. Cuốn luyện khí bách khoa đại toàn này khẳng định là sách kỹ năng về luyện khí mà hệ thống trò chơi đưa cho hắn. Luyện khí bách khoa đại toàn, thu nhận, sử dụng hết thảy phương pháp rèn của tu tiên giới, chú ý là tu tiên giới, tu tiên giới, tu tiên giới. Thực sự không phải đưa nhầm. Nhưng tại sao những thứ hắn chế tạo ra đều kỳ quái như vậy? Chẳng có kiện pháp khí nào ra hình ra dáng cả. Chẳng lẽ là... Bộ Phàm nhịn không được đưa ánh mắt nhìn về phía Hỏa Kỳ Lân. Chủ nhân, ngươi nhìn ta làm gì? Cả người Hỏa Kỳ Lân rung lên, nó rút thân mình vào một góc, dùng chân trước che ngực, bày ra bộ dáng kinh hoàng. Chẳng lẽ chủ nhân đã nhịn không được muốn xuống tay với nó? Nhưng thịt của nó không thể ăn được đâu. Không có việc gì, không có việc gì. Bộ Phàm khoát tay. Trong lòng hắn lại nghĩ, có khả năng vì Hỏa Kỳ Lân. Theo hắn cảm nhận, Hỏa Kỳ Lân là một con yêu thú thần kinh có vấn đề, còn tăng thêm thuộc tính gây buồn cười nữa. Mà hắn dùng ngọn lửa do Hỏa Kỳ Lân phun ra để luyện khí, dĩ nhiên sẽ khiến cho những pháp khí hắn tạo nên đều có phẩm chất không bình thường. Đúng vậy, khẳng định là nguyên nhân này. Bộ Phàm ôm ngực, gật gật đầu. Sau đó hắn không dùng ngọn lửa của Hỏa Kỳ Lân nữa, hắn chuyển sang dùng anh hỏa của mình để luyện chế pháp khí. Chúc mừng ngươi luyện chế ra một kiện pháp khí cực phẩm, chờ đặt tên, Tiểu Hoàng, ngươi cảm thấy cái quốc này nên đặt tên là gì? Bộ Phàm vẫn như trước nhìn về phía Hỏa Kỳ Lân. Hắn phụ trách luyện chế pháp khí, còn chuyện đặt tên giao cho Hỏa Kỳ Lân. Thiên Lôi Liệt Diễm Sừ Đầu. Hỏa Kỳ Lân kích động nói. Thiên Lôi Liệt Diễm Sừ Đầu, cực phẩm pháp khí, hiệu quả thuộc tính, trí lực, 80, Bộ Phàm. Vậy, chuyện này khẳng định không phải bởi Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân mà là yêu thú có vấn đề về thần kinh sao? Đương nhiên không phải, Hỏa Kỳ Lân là yêu thú thành thật, nhanh nhẹn. Nếu nguyên nhân không phải do Hỏa Kỳ Lân, vậy thì nguyên nhân là gì? Bỗng nhiên một ý niệm dần dần hình thành trong đầu Bộ Phàm. Bộ Phàm vỗ tay một cái thật mạnh. Má nó, tại sao ta không nghĩ ra chứ? Đúng rồi, khẳng định nguyên nhân ở trên vật liệu. Vật liệu mà hắn luyện chế toàn là sắt thường của thế tục, loại vật liệu như thế làm sao luyện chế ra pháp khí tu tiên giới? Phải biết rằng pháp khí tu tiên giới đều được luyện chế từ rất nhiều vật liệu thiên địa, cho nên hiệu quả của nó mới mạnh mẽ như vậy. Dùng sắt thường chuyên rèn nông cụ, đi luyện chế pháp khí, lại còn đòi hỏi thuộc tính của nó phải mạnh mẽ, đây là chuyện mà Đại La Thần Tiên cũng không làm được. Thông qua những pháp khí do hắn rèn ra, cũng hiểu được. Ngoại trừ một thanh cực phẩm pháp khí do hệ thống nhắc nhở, những pháp khí này không hề có một tia dao động linh khí nào. Chủ nhân, đã xảy ra chuyện gì? Hỏa Kỳ Lân bị sắc mặt cả kinh của Bộ Phàm làm cho hoảng sợ, nó vẫn không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Không có việc gì. Tiểu Hoàng, làm phiền ngươi lại phun ra chút lửa, cái quốc này cần phải luyện chế một lần nữa. Loại pháp khí giảm trí tuệ này khẳng định không thể cho người khác dùng. Hỏa Kỳ Lân nghiêng muốn lệch đầu, nó không rõ vì sao, nhưng nó vẫn thành thật làm theo. Thiên Lôi Liệt Diễm Sừ Đầu, cực phẩm pháp khí, hiệu quả thuộc tính, thể lực 25%, lực lượng 10. Buổi chiều hôm sau, khi tất cả thôn dân thu được nông cụ do Bộ Phàm luyện chế, bọn họ đều trợn mắt há hốc mồm. Chưa nói tới chuyện Bộ Phàm chỉ dùng một ngày đã sửa xong đống nông cụ cho bọn họ, chỉ nói tới chuyện tại sao đống nông cụ ấy lại nhìn như mới tinh, cũng đủ khiến cho bọn họ kinh ngạc rồi. Sau đó tin tức Bộ Phàm biết rèn, mà tay nghề còn vô cùng tốt, lập tức đã lan truyền rộng rãi trong thôn. Nhất là những người từng dùng nông cụ do bộ phàm luyện chế, ai ai cũng khen không dứt miệng, từ khi dùng cái cuốc do thôn trưởng tạo ra, thắt lưng không mỏi, chân không đau, làm việc cực kỳ có lực. Còn có người nói, từ khi dùng cái xẻng do thôn trưởng luyện chế, đào chút đất cũng có thể xuất ra tiền đồng. Có thể nói là muốn bao nhiêu khoa trương thì có bấy nhiêu khoa trương. Chuyện này cũng gợi lên hứng thú của không ít thôn dân, nhất thời người tìm bộ phàm sửa chữa nông cụ bỗng nhiên tăng chóng mặt. Ngay cả lão thôn trưởng Vương Trường Quý cũng nghe thấy tin tức này. Lúc trước, do Lý Nhị tuyên truyền quá mức kỳ diệu, cho nên hắn không tin. Nhưng tới hôm nay, không ít thôn dân đã tìm đến bộ phàm nhờ sửa chữa nông cụ. Hơn nữa, tất cả bọn họ đều khen không dứt miệng tay nghề của bộ phàm. Điều này làm cho Vương Trường Quý muốn nghẹn họng nhìn trân trối. Người ta đọc sách cũng có thể rèn. Tại sao hắn không làm được? Đột nhiên Vương Trường Quý có một loại cảm giác mình sống đến từng này tuổi rồi, nhưng chẳng khác nào là người mà sống trên thân chó. Cũng là người đọc sách, nhưng khả năng của tiểu tử bộ phàm này hơi bị nhiều một chút. Sau đó, sinh hoạt hàng ngày của bộ phàm dần đi vào quỹ đạo. Mỗi ngày bộ phàm đều qua tư thục giáo dục người. Sau đó tận dụng khoảng thời gian nhàn rỗi sau khi tan học, hắn luyện chế nông cụ, đồ làm bếp cho thôn dân. Chúc mừng ngươi luyện chế ra 10 kiện pháp khí, ban thưởng 10.000 điểm kinh nghiệm x2, tiên thiên linh bảo hỗn nguyên kim tán, phòng ngự rất mạnh, khi bị công kích có thể bắn ngược một nửa uy lực công kích cho đối phương, luyện chế 10 kiện pháp khí lại nhận được một tiên thiên linh bảo. Thế 20 kiện thì sao? Đôi mắt bộ phàm sáng lên. Thật đúng là không nghĩ tới, luyện chế pháp khí còn có ban thưởng. Đúng là niềm vui ngoài ý muốn nha. Nhưng mà ban thưởng lần này lại chính là một kiện tiên thiên linh bảo, hiệu quả khẳng định mạnh mẽ hơn cực phẩm linh bảo, còn có thể bắn ngược một nửa uy lực cho địch nhân cơ mà. Quả thực chính là thần khí dùng cho quyết đấu. Dĩ nhiên phải lấy Xích Diễm Yêu Thánh đến thử xem. Trong mô phỏng quyết đấu, rất rõ ràng bộ phàm lại bị Xích Diễm Yêu Thánh đánh bại. Nhưng mà sau khi có tiên thiên linh bảo Hỗn Nguyên Kim Tán này, hắn lại có thể chống đỡ được mấy chiêu dưới tay Xích Diễm Yêu Thánh. Cuối cùng đã thoát khỏi cảnh vừa gặp mặt đã bị kích sát. Bộ phàm phun ra một hơi thật dài. Ngay cả loại yêu thú vừa mới bước vào cảnh giới yêu thánh như Xích Diễm Yêu Thánh, hắn cũng phải cố hết sức như vậy, nếu đụng những lão yêu thánh, chỉ sợ hắn không có nổi một cơ hội bảo mệnh. Xem ra hắn cần nắm chắc thời gian, nhanh thăng cấp đến hóa thần kỳ mới được. Sau đó dù chỉ một khắc bộ phàm cũng không dám nhàn rỗi. Hắn lợi dụng tất cả thời gian có thể lợi dụng được để điên cuồng quét nhiệm vụ, từ luyện khí, dạy học, chữa bệnh, đến xử lý tất cả những chuyện lớn nhỏ trong thôn. Trong nháy mắt đã trôi qua nửa năm. Vào buổi trưa hôm ấy, bộ phàm tới xem bệnh cho Tôn Nãi Nãi. Kỳ thật Tôn Nãi Nãi cũng không bị bệnh nặng, chỉ là Nãi Nãi đã lớn tuổi rồi, thân thể dù ít dù nhiều cũng sẽ xuất hiện chút tình huống. Hắn cho Tôn Nãi Nãi vài bài thuốc dưỡng sinh. Tôn Nãi Nãi, Phú Quý Thúc đã muốn đón ngươi lên trên trấn để hiếu kính ngươi, tại sao ngươi không đi? Phú Quý Thúc trong miệng hắn là nhi tử của Tôn Nãi Nãi, khoảng thời gian trước hắn vừa trở về thăm hỏi Tôn Nãi Nãi. Lúc ấy Tôn Phú Quý còn nhờ bộ phàm hỗ trợ đi khuyên Tôn Nãi Nãi đi lên trấn ở với hắn, vui vẻ hưởng phúc cùng tôn tử, lại bị Tôn Nãi Nãi từ chối thẳng thừng. Trấn trên thì có gì tốt, ta không quen người nào, không bằng ở trong thôn. Lúc không có việc gì còn có thể cùng mấy lão tỷ muội, lão hán tử nói chuyện phiếm, làm việc nhà. Hơn nữa Nãi Nãi có chứng bệnh đau đầu, lang trung trên trấn có người nào y thuật giỏi hơn ngươi không? Tôn Nãi Nãi ôn hòa cười. Khi Tôn Nãi Nãi còn trẻ, cũng là một đóa hoa trong thôn. Nhưng theo năm tháng trôi qua dung mạo xinh đẹp sớm đã không còn, chẳng qua từ trong đáy mắt cũng có thể nhìn ra chút tao nhã năm xưa của Tôn Nãi Nãi. Bộ phàm không thể nói gì hơn. Hắn cũng hiểu được tâm lý không nỡ rời khỏi quê hương của những người lớn tuổi, huống chi, những lời Tôn Nãi Nãi nói cũng không phải không có lý. Có hắn ở đây, Tôn Nãi Nãi còn sống lâu thêm được vài năm, nếu lên trấn trên có khi chỉ một lần bị ốm cũng xuôi tay rồi. Tiểu phàm, ngươi nói cho Nãi Nãi nghe, trong lòng ngươi có ngưỡng mộ cô nương nào hay không? Nãi Nãi giúp ngươi tác hợp một chút. Tôn Nãi Nãi nghĩ, hiện giờ bộ phàm cũng trưởng thành rồi mới cười hỏi. Không, ta còn chưa tới tuổi đó đâu. Bộ phàm bất đắc dĩ, những trưởng bối lớn tuổi thích nhất là mai mối cho những người trẻ tuổi. Chuyện này không phải Nãi Nãi nói ngươi. Thời điểm Nãi Nãi bằng tuổi ngươi, Phú Quý Thúc của ngươi đã có thể quấy nước tương rồi, ngươi cũng nên lo lắng cho chính mình chút đi, đâu thể cống hiến tới già vì thôn chúng ta được. Tôn Nãi Nãi dùng khẩu khí trưởng bối nói. Ngươi xem nha đầu nhà Vương Tam thế nào, nhỏ hơn ngươi 3 tuổi, bộ dáng xinh đẹp, mông lại lớn, vừa nhìn đã biết mắng đẻ, bảo đảm năm nay lấy về nhà sang năm có thể ẵm hài tử. Nãi Nãi, ta còn có việc, ta đi trước một bước. Bộ phàm chạy như trốn ra khỏi nhà Tôn Nãi Nãi, bên tai còn văng vẳng nghe thấy những lời Tôn Nãi Nãi nói. Nha đầu nhà Vương Tam không thích hợp, vậy nha đầu nhà Lý Ngũ thì sao? Nha đầu rất khỏe mạnh. Hai cô nương mà Tôn Nãi Nãi giới thiệu hắn cũng biết, nhưng hiện giờ không phải thời điểm hắn suy nghĩ đến chuyện hôn nhân đại sự. Bộ phàm lắc đầu. Nhìn thoáng qua Tiểu Bạch Lư vẫn đang đứng ở sân chờ đợi, hắn lập tức gửi Tiểu Bạch Lư quay về nhà mình. Hoàn thành nhiệm vụ trị bệnh cứu người, nhiệm vụ ban thưởng 30.000 điểm kinh nghiệm x2, vô thượng thái vong kinh thăng cấp, chúc mừng ngươi trở thành tu sĩ hóa thần sơ kỳ, ban thưởng bất diệt kiếm thể, thiên phú kiếm đạo cao nhất, ngộ tính kiếm đạo cao nhất, tạo hóa phần diễn quyết thăng cấp, đại lực kim cương trưởng thăng cấp, đại nhật như lai trưởng thăng cấp. Bộ Phàm chỉ cảm thấy một khắc này, thân thể hắn nháy mắt tràn ngập lực lượng, linh lực trong cơ thể tăng vọt, thần thức mở rộng ra vô số lần, linh hồn dường như cũng được lột xác. Chẳng lẽ đây là ích lợi của hóa thần kỳ? Bộ Phàm nắm chặt hai tay. Hắn có thể cảm giác rất rõ ràng, giờ phút này lực lượng trong cơ thể hắn không biết cường đại hơn bao nhiêu lần so với cảnh giới Nguyên Anh đại viên mãn, nhất là thân thể, càng khiến hắn vừa lòng. Không biết bây giờ, nếu hắn đối mặt với Xích Diễm yêu thánh, thì có loại kết quả như thế nào? Có điều, lần ban thưởng thăng cấp này lại là thể chất kiếm đạo, không biết thời điểm thi triển kiếm pháp, uy lực có thể tăng thêm hay không? Bộ Phàm không nghĩ nhiều, hắn vội vàng tiến vào mô phỏng quyết đấu, luận bàn cùng Xích Diễm yêu thánh. Lúc này đây, Xích Diễm yêu thánh vốn vô cùng cường đại, nhưng khi đối mặt với hắn lại không còn mạnh mẽ như trước nữa. Ước chừng Bộ Phàm đánh nhau cùng Xích Diễm yêu thánh khoảng nửa canh giờ mới chiến bại. Đấy là hắn trực tiếp ngạnh kháng Xích Diễm yêu thánh. Nếu lựa chọn chiến thuật quanh co, lại lợi dụng Thanh Nguyệt Phi Hồng Hoa và Phong Lôi Thần Sĩ tăng thêm tốc độ, còn gia trì thêm tiểu tu La Độn pháp, ít nhất hắn cũng có thể kéo giãn thời gian ra tới nửa ngày. Sướng. Lại đại chiến say sưa cùng Xích Diễm yêu thánh thêm vài lần nữa, cuối cùng trong lòng Bộ Phàm cũng thoải mái trở lại. Tuy hắn vẫn bại khi quyết đấu cùng Xích Diễm yêu thánh, nhưng ít nhất còn hơn lúc trước, luôn bị Xích Diễm yêu thánh đè ra đánh. Trên đường về nhà, hắn gặp không ít hương thân. Những hương thân này đều vui vẻ ra mặt, bọn họ hớn hở chào hỏi hắn. Hiện giờ là cuối năm, nhà nào cũng có rất nhiều chuyện phải chuẩn bị, ví dụ như quét tước phòng ở, đặt mua hàng Tết. Bộ Phàm cũng cho mấy hài tử học tư thục nghỉ vài ngày. Năm nay tâm tình các hương thân đều đặc biệt tốt, bởi vì thu hoạch vụ thu năm nay thắng lớn. Sau khi nộp lên một ít, mỗi gia mỗi hộ đều còn lại khá nhiều lương thực, chẳng những có thể mua quần áo mới cho hài tử trong nhà, còn có thể vượt qua một năm no đủ. Nhắc tới chuyện này cũng thấy lạ. Sau khi sử dụng những nông cụ do Bộ Phàm sửa chữa, thôn dân làm việc vô cùng có lực, việc bình thường cần hai người làm, bây giờ một người cũng có thể làm. Chính vì lẽ đó, vụ thu năm nay mới thắng lớn. Các hương thân cũng không rõ ràng lắm, nhưng từ đáy lòng bọn họ vẫn rất biết ơn Bộ Phàm. Bọn họ còn nghĩ rằng Bộ Phàm là thôn trưởng mang đến phúc khí cho họ. Phải biết rằng, sau khi Bộ Phàm lên làm thôn trưởng, chuyện phiền toái của Ca Lạp thôn ít đi rất nhiều. Trước kia thường xuyên nghe thấy chuyện thê tử nhà ai đó khó sinh, nhưng hôm nay rất ít khi nghe được. Ngay cả mấy người luôn trộn gà bắt chó trong thôn như Tống Lại Tử, hiện giờ cũng trở nên thành thật hơn rất nhiều. Trong thôn có tư thục để cho hài tử đọc sách biết chữ, chẳng những biến chúng trở nên thông minh hơn, còn biết nghe lời. Năm nay, lại thu hoạch một mùa thắng lợi. Cho nên tất cả thôn dân đều thống nhất gọi Bộ Phàm là Phúc Khí Tiểu Thôn Trưởng. Quả thực, hắn cũng ban ơn cho thôn. Bộ Phàm cũng nghe cách xưng hô này, trong lòng hắn vô cùng bất đắc dĩ, không biết tới khi nào hắn mới xóa được chữ tiểu trong tiểu thôn trưởng đây. Chẳng lẽ không phải tóc dài mà là râu dài sao? Khi hắn về đến nhà, lại phát hiện Hỏa Kỳ Lân vẫn như trước, ngồi không nhúc nhích trước bất kỳ lân đồ. Chỉ là lần này khác với trước kia, lần này Hỏa Kỳ Lân lại nhắm hai mắt giống như đang ngủ. Tình trạng này đã diễn ra vài ngày rồi. Nhưng cảm thụ linh lực chung quanh vẫn cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh tiến vào người Hỏa Kỳ Lân, Bộ Phàm cũng có thể đoán ra vài phần, có lẽ Hỏa Kỳ Lân đang muốn đột phá. Hắn thăng cấp thì đơn giản hơn, trực tiếp quét điểm kinh nghiệm là thành. Nhưng Hỏa Kỳ Lân lại cần hấp thu thiên địa linh khí tu luyện. Bộ Phàm cũng không quấy rầy Hỏa Kỳ Lân đột phá, hắn chỉ ngồi dưới gốc cây đào, tính toán kiểm tra tin tức hảo hữu. Khoảng thời gian này đều bận rộn quét kinh nghiệm thăng cấp, cũng không biết trận chiến chính tà tu tiên giới gần đây thế nào. Vèo, vèo, vèo. Vào lúc này, bầu trời lập tức xẹt qua mấy đường hồng. Ngay sau đó lại có mấy đường hồng theo sát phía sau. Đối với màn này, Bộ Phàm sớm đã không còn cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì mấy ngày nay thỉnh thoảng có thể nhìn thấy tu sĩ bay qua, nếu là trước kia, nửa năm có thể nhìn thấy một lần coi như vận khí tốt. Nhưng bây giờ lại thường xuyên như thế. Xem ra cuộc chiến chính tà không dễ dàng dừng lại như vậy. Bộ Phàm lắc đầu, quét tin tức của hảo hữu. Hảo hữu Hàng Cương của ngươi gặp tập kích của tu sĩ chính đạo X866, hảo hữu của ngươi gặp phải sự tập kích của tu sĩ đồng đạo X354, hảo hữu Hàng Cương của ngươi bị tu sĩ chính đạo truy sát, hảo hữu Chu Sơn Nguyệt của ngươi bị đại năng tập kích, hảo hữu Chu Sơn Nguyệt của ngươi bị bắt đi, hảo hữu Đại Ni của ngươi đi vào tâm nguyên bí cảnh tu luyện, tu vi nhanh chóng tăng lên, Hàng Cương này cũng đủ xui xẻo. Bị tu sĩ chính đạo tập kích còn chưa đủ, bây giờ còn thêm một tu sĩ đồng đạo. Mỗi lần nhìn thấy Hàng Cương, Bộ Phàm đều cảm giác đây mới là tiết tấu thường ngày của tu sĩ. Giống như Đại Ni, động một chút là kỳ ngộ, không khác gì bậc hắc. Nhưng mà Chu Sơn Nguyệt vậy mà gặp được đại năng, còn bị bắt đi. Bộ Phàm nhìn danh sách hảo hữu một chút, phát hiện ảnh chân dung của Chu Sơn Nguyệt không có gì khác thường, không lo lắng tới tính mạng. Chỉ là hắn rất hiếu kỳ, đại năng mà hệ thống nhắc nhở rốt cuộc là tồn tại như thế nào. Nhớ lần trước Hàng Cương cũng gặp được đại năng chỉ điểm, tu vi trực tiếp đột phá. Có thể để cho hệ thống không cách nào nhắc nhở cảnh giới, thực lực tu vi kia rốt cuộc khủng bố đến mức nào. Xem ra tu tiên giới ẩn chứa rất nhiều nhân vật hung ác giả heo ăn thịt hổ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.